vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Exit Phong chương 171 có dám đánh cuộc hay không một. Tất cả mọi người cũng không coi trọng quý thần nhưng hắn nhưng ở giữa trường trực diện chín đại trưởng lão sắc mặt thong dong bình tĩnh. Ngạo quân cuồng vừa muốn há mồm quý thần cũng đã cười khanh khách nhìn Trần Thế Sân nói rằng Trần trưởng lão lời này nói rất có lý à. Cái gì? Tất cả mọi người đều lờ mờ bức bách Trần Thế Sân rõ ràng chính là đem ngươi hướng về tuyệt lộ đẩy ngươi lại còn nói nhân ra nói có đạo lý. Ngạo quân cuồng cũng là một mặt ngốc bức nhìn quý thần hắn rất muốn giết gào đối với tên tiểu tử này nói một câu tiểu tử ngươi có phải là sọ não bị lừa cho đạp. Trần Thế Sân vẻ mặt cũng là có chút sưởng sốt một chút hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là như vậy một cái lồng đường cái tên này không nên một mặt bi phẫn đi theo chính mình lý luận sao. Tuy nói coi như hắn Trần Thế Sân này một đề quý thần không cách nào thông qua vẫn cứ còn có 8 lần cơ hội. Thế nhưng ở chín đại trưởng lão bên trong thân cận nhị hoàng tử bên này không phải là chỉ có hắn một cách ít nhất còn có 2-3 vị chỉ cần để quý thần không cách nào thông qua 7 lần như vậy hắn liền muốn đối mặt xin trọng tài thất bại trừng phạt. Bất quá Trần trưởng lão có nghĩ tới hay không một vấn đề quý thần bỗng nhiên đổi đề tài. Vấn đề gì Trần Thế Sân cao mày cảm thấy lời nói quý thần mang thâm ý. Nhân vương đạo xếp hạng thứ 3 vị thật giống là ngươi Trần trưởng lão đệ tử từ thành bay chứ. Quý thần vẫn như cũ là duy trì mỉm cười nói nếu như ta xông vào 3 vị trí đầu chẳng phải liền mang ý nghĩa ngươi Trần trưởng lão đệ tử cũng bị dồn xuống đi từ thiên cấp học viên rơi xuống trở thành học viên địa cấp e sợ Trần trưởng lão trên mặt sẽ rất khó nhìn. Vì lẽ đó ta cảm thấy Trần trưởng lão vẫn là đổi một cách để đi miễn cho mọi người làm trên mặt không dễ nhìn ngươi nói đúng không đúng quý thần dùng một loại rất chăm chú ngữ khí đối với Trần Thế Sân nói rằng. Quý thần những câu nói này nói ra tất cả mọi người lại lờ mờ bức bách. Cái tên này đúng là quý thần tại sao ta cảm giác hắn chính là người bị bệnh thần kinh à? Có người không nhịn được che cái trán. Thực sự là cái gì châu bò cũng dám thổi à Trần trưởng lão rõ ràng là ở làm khó dễ hắn lại còn muốn đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì là Trần trưởng lão đi suy nghĩ. Dẹp đi đi đây mới là quý thần tử tiến vào Long Đằng học viện ngày thứ nhất liền không phải một cái ăn tức giận chủ nhân. Không sai Trần trưởng lão muốn làm khó dễ hắn nói nếu như vậy trên thực tế chính là một loại đánh trả. Cũng không phải là tất cả mọi người đều cảm thấy quý thần đầu óc có bệnh bất quá nhưng vẫn cứ không có ai cảm thấy ngươi thật sự có thể xông vào 3 vị trí đầu. Dù sao vậy cũng là thiên cấp học viên coi như là xếp hạng thứ 3 từ thành bay cái đó tu vị đừng xem là võ quân 8 tầng thực lực chân chính so với rất nhiều võ quân tầng 9 cấp giảng bài giáo viên đều mạnh hơn rất nhiều. Mà quý thần mới tu vị gì bất quá là võ vương 8 tầng hắn liền muốn xông vào nhân vương đạo 3 vị trí đầu này căn bản chính là chuyện không thể nào. Ha ha ha. Trần Thế Rõ cười to lên dùng một loại thương hại mắt chỉ nhìn quý thần ngữ khí mang theo một ít xem thường ngươi nếu như thật có thể xông vào 3 vị trí đầu đó là bản lãnh của ngươi nhưng vấn đề là ngươi có bản lãnh kia sao? Có muốn hay không đánh một cái đánh cược quý thần cười nhạt cũng không để ý Trần Thế Sân trào phúng. Đánh cuộc gì Trần Thế Sân cười gằn. Ta nếu thật có thể xông vào 3 vị trí đầu ngươi cho ta 10 viên ngũ phẩm đan dược. Quý thần nói rằng. Hiện nay hổ tuổi đan 4 văn tu luyện hiệu quả đã rất kém cỏi quý thần tính toán dựa vào tứ phẩm đan dược dược lực muốn đột phá võ quân cảnh giới hầu như không thể. Vì lẽ đó hắn liền dự định làm điểm ngũ phẩm đan dược thử xem chỉ là ngũ phẩm đan dược vật liệu không tốt thu thập liền đem chủ ý đánh vào Trần Thế Sân trên người. Lấy đối phương võ hoàng cấp cường giả thân phận lấy ra 10 viên ngũ phẩm đan dược đến cũng không tính là gì. 10 viên ngũ phẩm đan dược tiểu tử ngươi khẩu vị đúng là rất lớn. Trần Thế Sân khóe miệng châm biếm dần đậm đặc chỉ sợ ngươi có cái này khẩu vị nhưng không có cái kia mệnh bất quá ngươi nếu như không xông vào được đây. ta cũng không có 10 viên ngũ phẩm đan dược bồi cho ngươi, bất quá ta nếu là thất bại như vậy các trưởng lão khác thử thách ta cũng sẽ không dùng thử nghiệm trực tiếp tuyên bố ta xin trọng tài thất bại mặc cho ngươi Trần trưởng lão xử trí làm sao. Quý thần nói rằng, được, đây chính là ngươi nói tất cả mọi người cũng có thể làm chứng kiến. Trần Thế Dân không chút do dự liền đồng ý, bởi vì hắn căn bản liền không cảm thấy quý thần có thể làm được. Võ vương 8 tầng liền có thể xông vào nhân vương đạo 3 vị trí đầu, nếu như hắn thật có thể làm được vậy thì là thật sự yêu nghiệt. Yêu nghiệt như thế người chỉ muốn trưởng thành tất nhiên là tương lai dậm chân một cái toàn bộ hoàng thành đều muốn run rẩy cường giả. Đi nhân vương đạo bạch lão mở miệng, ánh mắt khá có thâm ý liếc mắt nhìn quý thần. Một cái võ vương 8 tầng coi như là tu luyện có cảnh giới viên mãn địa giai cực phẩm võ kỹ, nhưng nếu nói xông đến nhân vương đạo 3 vị trí đầu cũng trên căn bản là thiên phương dạ đàm sự tình. Nhưng mà nhìn thấy quý thần như vậy chắc như vậy khí định thần nhàn, bạch lão bỗng nhiên có gan ảo giác, lẽ nào cái tên này thật sự có thể làm được. Nếu như không làm được vậy coi như đúng là tìm đường chết. Thế nhưng quý thần là loại kia không đầu óc người sao? Tiểu tử này đến cùng từ đâu tới sức lực ngạo quân cuồng cũng thật tò mò. Một lát sau tất cả mọi người đến nhân vương đạo trước, mà quý thần chẳng hề nói một câu, chỉ có ở tiến vào trước khi đi gửi cho Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt một cái yên tâm ánh mắt. Quý lang nhất định có thể. Nhìn thấy quý thần quăng tới ánh mắt, Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt lo lắng tâm tình lập tức liền buông ra không ít. Các nàng đều tin chắc quý thần xưa nay không phải một cái lỗ mãng người, chỉ cần là hắn quyết định muốn đi việc làm thì có đạo lý của hắn. Nhân vương đạo bên trong, quý thần đến màu đen đường nối cất bước đi về phía trước. Giờ khắc này hắn chiến kiếm cõng ở phía sau, ở tiến vào nhân vương đạo trước từ lỗ ninh bên kia lấy tới. Nhân vương đạo 3 vị trí đầu không phải như vậy dễ dàng xông, nếu như không cần chiến binh quý thần phỏng chừng cũng chỉ có vận dụng chân long huyết thống mới được. Bất quá chân long huyết thống là bí mật của hắn dễ dàng sẽ không vận dụng, vì lẽ đó cũng chỉ có thể dựa vào kiếm pháp lấy mãnh liệt tư thế một đường giết tới. Đi về phía trước hai bước, màu đen trong đường nối liền hiện ra mười mấy cái bóng người giết tới. Quý thần chiến kiếm vẫn chưa ra khỏi vỏ, hắn rất thong dong nhấp vung tay lên, ba con hắc minh lang liền bị kêu gọi ra. Giá tính triệu hoán kỹ năng này hiện nay còn chỉ là lơ vơ một đẳng cấp, bởi vì thăng cấp cần 10 cái điểm kỹ năng, vì lẽ đó vẫn luôn bị gác lại. Lơ vơ một đẳng cấp có thể triệu hoán 3 con, tương đương với võ vương thực lực hắc minh lang, đối với nhân vương đạo nhất bắt đầu giết chóc tới nói đầy đủ dùng. Một đường sát phạt, quý thần ở trong đường hầm đi tới tốc độ rất nhanh, duy trì sau 10 phút hắc minh lang biến mất không còn tăm hơi. Thế nhưng hệ thống giao cho kỹ năng là không có cơ, dơ, nói chuyện quý thần giơ tay lại là vung lên, hắc minh lang liền tái hiện tiếp tục xung phong. Theo xuất hiện kẻ địch càng ngày càng lớn mạnh, làm thực lực của đối thủ đạt đến võ quân cấp bậc sau khi hắc minh lang vọt tới trước thế bị nghẹt. Đại La kiếm quyết, địa giai cực phẩm cảnh giới đại viên mãn kiếm pháp vung lên, quý thần hai con mắt cũng đồng thời mở ra, trực tử ma nhãn dường như trong địa ngục đi tới U Minh tử thần. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Ezit phong, chương 172 võ hoàng ảo giác. Tên tiểu tử này đến cùng có thể hay không sáng tạo một cái kỳ tích. Ở nhân vương đảo bên ngoài, ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm cái kia trận văn ánh sáng lấp lóe mở miệng chờ đợi quý thần bị truyền tống đi ra. Kỳ tích nếu như vậy dễ dàng sáng tạo cũng sẽ không được gọi là kỳ tích. Đúng đấy, cái này quý thần nắm giữ song trọng thiên phú, tương lai thành tựu không thể đoán trước, thế nhưng quá mức nóng ruột. Chỉ vì một chuyện nhỏ liền muốn cùng nhị hoàng tử không chết không thôi, lần này xin trọng tài thất bại, kết cục của hắn tất nhiên thê thảm. Trong đám người nghị luận sôi nổi, rất nhiều người đều biết quý thần tại sao muốn xin trọng tài nhị hoàng tử hạng diễm. Nhưng mà hoàng thất địa vị ở đây là không thể lay động, muốn thông qua trọng tài thủ đoạn để đạt tới trừng trị con em hoàng thất mục đích từ khi trưởng lão trọng tài tồn tại tới nay liền chưa thành công. Ví dụ, nếu như quý thần có thể thành công như vậy, hắn không riêng muốn sáng tạo một cái kỳ tích, một kỷ lục, thậm chí có thể chuyện của hắn tích đều sẽ vĩnh viễn bị ghi khắc với Long Đằng đế quốc trong sử sách để người của đời sau đi chiêm ngưỡng. Quân Cuồng ngươi thấy thế nào? Trần Lương Vũ cùng Ngạo Quân Cuồng đứng chung một chỗ ngóng nhìn Nhân Vương Đạo truyền tống mở miệng. Tuy rằng ta cũng có chút khó có thể tin, thế nhưng ta luôn cảm thấy quý thần tiểu tử này có thể làm được. Ngạo Quân Cuồng ngữ khí có chút không xác định. Cái tên nhà ngươi nói chuyện nhưng là xưa nay sẽ không ba phải cái nào cũng được à? Trần Lương Vũ bất ngờ nhìn Ngạo Quân Cuồng một chút. Ngươi không hiểu, từ ta ở Long Đằng học viện cửa nhìn thấy tiểu tử này đầu tiên nhìn ta liền biết tiểu tử này không phải vật trong ao. Hơn nữa ngươi cũng biết tiểu tử này tiến vào học viện sau khi dằn vặt đi ra những chuyện này, ngươi cảm thấy hắn là một cái kẻ ngu si sao? Ngạo Quân Cuồng bĩu môi. Xem tới một người yêu nghiệt liền muốn đột nhiên xuất hiện cũng không biết là phúc là họa. Trần Lương Vũ không tồn tại cảm khái một câu. Hoàng thất những năm gần đây làm mưa làm gió quá bá đạo, ỉa có vị kia tiên hoàng dư uy mà thôi, ở võ đạo trong thế giới trung quy vẫn là dơ hai em năm giờ thực lực vi tôn. Nếu như quý thần thật sự chứng minh chính mình nắm giữ không gì sánh kịp thiên phú cùng tiềm lực, lão Trần ngươi định làm gì? Ngạo Quân Cuồng nói rằng, nếu như hắn thật sự có cái kia năng lực, ta người viện trưởng này đương nhiên sẽ chống đỡ hắn. Tuy nói Long Đằng học viện mới đầu là hoàng thất sáng tạo, nhưng chỉ cần ta ở người viện trưởng này vị trí ngồi như vậy, nơi này chính là ta nói tính. Trần Lương Vũ thản nhiên nói, bình tĩnh trong giọng nói mang theo cường giả ngạo nghễ. Khà khà, có ngươi câu nói này ta liền yên tâm, nhiều năm như vậy thật vất vả ra một mầm mống tốt, ta nhưng không hy vọng bị hoàng thất đám kia ngu xuẩn cho phá hủy. Ngạo Quân Cuồng nhích miệng nở nụ cười. Nhân Vương Đạo trong trận pháp xuất hiện đối thủ đều là trận pháp sức mạnh ngưng tụ mà thành, nhưng mà ở trận pháp không gian mô phỏng dưới nhưng là thoáng như chân thực chiến trường, máu thịt tung tóe, hài cốt lót đường. Quý thần một chiêu kiếm chém xuống một tên võ quân tầng 9 tu làm đối thủ, đầu lâu đỏ sẫm, vết máu theo chiến kiếm rãnh máu chảy xuôi nhỏ xuống. Giơ tay vung một cái, máu tươi tung tóe, màu máu thập tự con ngươi nhìn về phía trước một cái mới đối thủ xuất hiện ở quý thần trong tầm mắt. Đây là một cái cầm trong tay trường thương võ giả, trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt, dù sao cũng là trận pháp ngưng tụ mà thành, cũng không có bất kỳ tình cảm nguyên tố tồn tại. Bất quá để quý thần để ý chính là đối thủ này tu vị là võ hoàng. Võ hoàng ảo giác tu vị võ hoàng tầng 1, thiên phú sắc bén, lực lượng mở ngoặc tròn cấp 6 đóng ngoặc tròn. Xem ra hẳn là gần đủ rồi chứ. Nếu võ hoàng cấp đối thủ đã xuất hiện như vậy cũng là mang ý nghĩa quý thần đã xông đến Nhân Vương Đạo một cách điểm giới hạn. Bởi vì võ hoàng ảo giác đã là Nhân Vương Đạo tối trung cực đối thủ, cho tới nay mới thôi cũng chỉ có xếp hạng thứ nhất Viêm Thiên xông qua. Viêm Thiên tu vị mặc dù là võ quân tầng 9 thế nhưng hắn đã lĩnh ngộ đao thế võ đạo tư thế, nhưng là rất nhiều võ hoàng đều không thể lĩnh ngộ một loại cảnh giới, thậm chí loại cảnh giới này lấy Nhân Vương Đạo trận pháp căn bản là mô phỏng không ra. Vì lẽ đó Viêm Thiên đánh giết võ hoàng ảo giác trở thành trong học viện người số 1, cũng là duy nhất một cách mở ra Nhân Vương Đạo người. Nếu muốn giết đến cửa ải này phía trước ít nhất phải giết chết 3 cái võ quân tầng 9, dựa theo quý thần phỏng chừng cùng suy tính cái kia Trần Thế Dân để tử từ thành bay phải làm không tới trình độ như thế này. Có muốn hay không thử một lần? Quý thần cảm thấy dựa vào hiện tại chiến tích hẳn là có thể xâm nhập 3 vị trí đầu. Ngay khi hắn cân nhắc thời điểm, đối diện võ hoàng ảo giác chủ động xuất kích một thương như dao long xuất hải. Đến đúng lúc, quý thần ánh mắt sáng lên, đột nhiên có gan muốn cùng võ hoàng ảo giác giao thủ một thoáng, ý nghĩ trong tay chiến kiếm bản năng liền vung đi ra ngoài. Chen! hỏa tinh bắn tóe một luồng sức mạnh mạnh mẽ thông qua chiến kiếm truyền tới, mà lại đối phương chân khí bên trong ẩm chứa có sắc bén khí tức để hắn có gan đâm nhói cảm giác. Kim thuộc tính thiên phú bên trong sắc bén lực lượng ở uy lực trên kém hơn không gì không xuyên thủng, nhưng cũng là rất an hiểu công kích một loại năng lực thiên phú. Không gì không xuyên thủng ưu thế ở chỗ mạnh mẽ công kích công phá đối thủ tất cả phòng ngự. Mà sắc bén lực lượng ưu thế thì lại ở chỗ có thể gia trì ở chiến binh trên để chiến binh càng thêm sắc bén. Uy lực thua kém cũng không có nghĩa là không gì không xuyên thủng chính là một loại so với sắc bén lực lượng càng mạnh mẽ hơn thiên phú, then chốt ở chỗ sử dụng thiên phú như thế năng lực võ giả tự thân. Liền dường như võ đạo thế giới truyền lưu một câu nói, không có vô địch thiên phú, chỉ có vô địch cường giả. Dựa vào thân thể thuộc tính mạnh mẽ, quý thần cùng võ hoàng ảo giác liên tiếp va chạm nhiều lần, tuy nói sức mạnh của hắn rất mạnh thế nhưng đối phương chân khí càng mạnh mẽ hơn, vì lẽ đó ở cứng đối cứng trong quá trình quý thần cũng không có chiếm được bất kỳ tiện nghi. Chen lại là một cách va chạm, quý thần dưới chân thân pháp triển khai nhanh chóng né tránh. Dù sao dài một tấc mạnh, đối phương ở tu vị trên chiếm cứ ưu thế, ở binh khí trên cũng tương tự có ưu thế. Đương nhiên binh khí không có người nào càng mạnh mẽ hơn, lời giải thích nếu có thể rút ngắn chiến đấu khoảng cách như vậy, kiếm so với thương trên thực tế càng có hơn ưu thế. Bởi vì xuất kiếm tốc độ càng nhanh. Dã man xông tới. Đột nhiên quý thần tốc độ bạo phát đến mức tận cùng, hầu như là trong chớp mắt liền đến võ hoàng ảo giác phổ cận. Đùng. Hai người thân thể đụng vào nhau, thế nhưng quý thần nhưng phát hiện mình căn bản cũng không có va trúng thân thể của đối phương. Một đạo tỏa ra nhàn nhạt kim quang chân khí hình thành dường như áo giáp hình thái đem hắn va chạm lực lượng che ở bên ngoài. Chân khí áo giáp. Đây là võ hoàng cấp cường giả đem chân khí cô đọng tới trình độ nhất định mới có thể triển khai một loại thủ đoạn. Ngay khi quý thần bị phản chấn hành động đình trệ trước mắt, võ hoàng ảo giác trường thương trong tay run lên, vô số bóng thương liền đột nhiên xuất hiện dường như mưa xối xả hoa lê đem hắn bao phủ ở bên trong. Quý thần cũng không hoảng loạn, dưới chân thân pháp giấm đạp mà ra, trong tay chiến kiếm vung lên ra một mảnh màn kiếm đem từng đạo bóng thương ngăn trở, phát sinh leng keng không dứt binh khí tiếng va chạm. Cùng lúc đó quý thần trải qua giao thủ phát hiện cái này võ hoàng ảo giác triển khai võ học dĩ nhiên cũng đều là cấp viên mãn võ học địa cấp. Mạnh mẽ như vậy, đối thủ muốn lấy võ quân cấp tu vị xông qua cũng chỉ có Viêm Thiên loại kia lính ngộ võ đạo tư thế kỳ mới có thể làm được. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Exit Phong chương 173 người thứ hai. Võ đạo tư thế. Quý thần con mắt hơi nheo lại, hắn cũng là đến Long Đằng học viện mới biết có võ kỹ viên mãn sau khi còn có cảnh giới càng cao hơn. Mặc dù là cảnh giới đại viên mãn nhưng vẫn là ràng buộc với kỹ phạm chủ. Mà võ đạo tư thế có người nói chính là kỹ gần như là đạo cảnh giới. Nghe đồn ở võ đạo tư thế càng thượng tầng hơn cảnh giới chính là nói cảnh giới, đây mới thực sự là mở ra con đường võ đạo cửa lớn. Như vậy cũng là mang ý nghĩa cái gọi là cảnh giới viên mãn võ kỹ ở con đường võ đạo trên liền ngưỡng cửa đều không có tìm thấy. Ngũ hành sát. Quý thần trên người lập lòe ra năm màu chân khí ánh sáng, hắn sử dụng tới chính mình sáng tạo tuyệt chiêu bị hệ thống phán định vì là thiên giai võ khí chiêu thức. Cuồng bạo chân khí ở trong người cuộn trào mãnh liệt, quý thần rất muốn cũng chạm tới võ đạo tư thế ảo diệu. Này quý thần đã qua lâu như vậy rồi hắn còn chưa hề đi ra. Sẽ không là xảy ra điều gì bất ngờ chứ, tuy nói chỉ muốn tuyển chọn từ bỏ liền có thể truyền tống đi ra nhưng hắn như cố ý liều mạng trọng thương cũng phải mạnh mẽ xông vào, có thể sẽ bị thuấn sát. Thảo luận những này thì có ít lời gì, chỉ là một cái võ vương 8 tầng căn bản không thể xông vào 3 vị trí đầu. Nghe nói xếp hạng thứ 3 vị từ thành bay cao nhất chiến tích là đánh giết 3 vị võ quân tầng 9. võ vương 8 tầng đánh giết vượt quá 3 vị võ quân tầng 9 ta còn thực sự liền ha ha. Tụ tập ở nhân vương đạo phủ cận trong đám người nghị luận sôi nổi, căn bản cũng không có bất cứ người nào xem trọng quý thần. Tần Tuyết căng thẳng cầm lấy quần áo một góc, mà Lục Chi Nguyệt thì lại hai tay nắm chặt để ở trước ngực như là đang cầu khẩn cái gì. Hy vọng hắn có thể thật sự sáng tạo một cái kỳ tích đi. Bạch lão cũng ngóng nhìn, cứ việc trong lòng không coi trọng thế nhưng luận tư tình hắn đúng là hy vọng quý thần có thể sống quá cửa ải này. Vù! Đột nhiên một ánh hào quang từ nhân vương đạo cửa lớn bên trong thoáng hiện, tiếp theo sau một khắc một đạo bóng người liền xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Chỉ thấy quý thần trên người nhiễm máu tươi, những này huyết không phải người khác mà là chính hắn. Như vậy cũng là mang ý nghĩa hắn ở nhân vương đạo bên trong bị thương. Coi như là có chuyện nguy thành an thiên phú, dù sao hắn đối mặt chính là võ hoàng cảnh giới đối thủ, ở không dùng tới chân long huyết thống điều kiện tiên quyết hắn trung quy vẫn là trả giá bị thương đánh đổi. Tuy nói ở nhân vương đạo bên trong đánh giết đối thủ cũng sẽ có máu tươi tung tóe cảnh tượng, nhưng này chút đều là trận pháp mô phỏng đi ra ảo giác mà thôi, cũng sẽ không mang tới ngoại giới đến. Đi ra rồi có người kinh ngạc thốt lên. Mau nhìn xếp hạng bia đá. Trong phút chốc mọi ánh mắt đều hướng về xếp hạng bia đá hội tụ đi qua, ngược lại là quý thần không người hỏi thăm. Quý lang. Chỉ có Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt không có đi quan tâm xếp hạng bia đá biến hóa, hai nữ trong mắt đều ngậm lấy nước mắt hướng về quý thần chạy như bay. Ngươi bị thương u ô ô. Khi thấy quý thần đầm đìa máu tươi một đôi tay, giờ Tần Tuyết rốt cuộc không nhịn được khóc lên. Đối với nàng tới nói, ở này trong hoàng thành đưa mắt không quen quý thần chính là nàng tất cả. Nha đầu ngốc, khóc cái gì, thần ca này không phải khỏe mạnh sống sót đây. Quý thần muốn đưa tay lau đi vệt nước mắt trên mặt nàng, nhưng phát hiện hai tay của chính mình tràn đầy máu tươi. Ngũ hành sát vẫn chưa kiến công, mà môn võ kỹ này bởi vì uy lực quá lớn, ngũ hành lực lượng lẫn nhau dung hợp điều khiển lại quá khó có thể trưởng khống, vì lẽ đó quý thần cũng chịu đến phản phệ cho nên mới phải bị thương. Bất quá dựa vào ngũ hành sát này một chiêu mạnh mẽ uy lực, cái kia võ hoàng ảo giác cũng bị hắn kích thương, dựa theo nhân vương đạo ghi chép đánh giá có thể vì là chiến tích của hắn tăng thêm không ít điểm. Cùng lúc đó làm từng đạo ánh mắt rơi vào xếp hạng trên bia đá thời điểm, toàn trường lập tức tĩnh mịch. Người thứ hai. Trời ạ, đây tuyệt đối không phải thật sự. Ở tất cả mọi người ánh mắt nhìn kỹ, nguyên bản từ thành bay màu vàng tên bỗng nhiên lờ mờ từ người thứ ba tăm tích đến người thứ bốn. Từ đây cũng là mang ý nghĩa hắn mất đi thiên cấp học viên vầng sáng, rơi vào học viên địa cấp hàng ngũ. Mà quý thần tên cũng chưa từng xuất hiện ở người thứ ba mà là ở viêm thiên cùng thiết một cổ trong lúc đó. Chuyện này ý nghĩa là quý thần không riêng là xông vào ba vị trí đầu đơn giản như vậy, mà không riêng là vượt qua từ thành bay, còn vượt qua nguyên bản xếp hạng thứ hai vị thiết một cổ. Tất cả mọi người đều há hốc mồm, hoàn toàn chuyện không thể nào dĩ nhiên phát sinh này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khó mà tin nổi, thoáng như thiên phương dạ đàm. Nên có người khôi phục lý trí đi suy nghĩ thời điểm càng là khiếp sợ, phát hiện quý thần trưởng thành tốc độ quả thực là thật đáng sợ. Hắn cứng gia nhập Long Đằng học viện thời điểm vừa mới cứng đột phá đến võ vương cảnh giới, mà sau đó trải qua cùng Lãnh Vũ chờ người giao đấu, sau khi hắn được mấy viên hộ tủy đan bốn văn tu vị liền nhanh chóng lên cấp đến võ vương 8 tầng. Như vậy tốc độ tu luyện vốn là rất đáng sợ, thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy tu luyện quá nhanh sẽ tạo thành tự thân võ đạo căn cơ không vững chắc. Thế nhưng tình huống này lại tựa hồ như cũng không có ở quý thần trên người phát sinh, tu vi của hắn không riêng tăng lên nhanh, thực lực càng là khủng bố. Hắn lẽ nào thật sự lấy võ vương 8 tầng tu vi thực lực có thể sánh ngang võ quân 8 tầng? Không, hắn xông đến người thứ hai mang ý nghĩa hắn đánh giết mấy vị võ quân tầng 9 cấp đối thủ. Trời ạ, chuyện này. nhịp thiên rồi một cái yêu nghiệt xuất hiện có thể so với Viêm Thiên kinh khủng hơn thiên tài. Mọi người thán phục, chấn động, làm tất cả mọi người đều cho rằng một chuyện không thể nào làm được thời điểm sẽ đối với đó chê cười khịt mũi con thường. Mà khi chuyện không thể nào bị làm được sau khi như vậy, người khác nhìn thấy quý thần ánh mắt liền lập tức trở nên không giống. Không nói những khác, bằng vào điểm này quý thần danh tự này liền tuyệt đối có thể xưng tụng là Long Đằng học viện thiên tài số 1. Tu vi của hắn mới võ vương cảnh giới, tương lai nếu như đạt đến võ quân cảnh giới, thực lực thậm chí có thể vượt quá Viêm Thiên. Cái này không thể nào, tuyệt đối là nhân vương đạo trận pháp phạm sai lầm rồi. Trần Thế Dân tỏ rõ vẻ không tin, đồng thời cũng mất đi thân là một cái võ hoàng cấp trưởng lão chấn định, gần như là giống to nói lời như vậy. Trần trưởng lão, ngươi thất thố rồi. Bạch lão cao mày quát lớn một câu, nhân vương đạo trận pháp ở đây tồn tại mấy trăm năm, xưa nay liền chưa từng sinh ra sai. Cũng có thể liền lần này phạm sai lầm. Trần Thế Dân vẫn như cũ vẫn là chưa từ bỏ ý định. Lúc nào phạm sai lầm không được, một mực quý thần xông vào ba vị trí đầu thời điểm phạm sai lầm, Trần trưởng lão đây là cố ý nhằm vào hắn sao? Bạch lão sắc mặt đã kinh biến đến mức không quen lên. Hắn rất ít hỏi đến học viện cùng trong hoàng thành sự tình, say mê với võ đạo tu luyện cùng theo đuổi, thế nhưng ở chín đại trưởng lão bên trong hắn uy tín vẫn là tồn tại, Trần Thế Dân chỉ có thể câm miệng. Ta nói Trần trưởng lão, chúng ta trước nhưng là đã đánh cuộc 10 viên ngũ phẩm đan dược đây, đem ra đi. Tần Tuyết ở bên cạnh vì là quý thần băng bó hai tay, hắn cười híp mắt nhìn về phía Trần Thế Dân nói rằng, đột nhiên làm cho đối phương nét mặt già nua lập tức đen lên. 10 viên ngũ phẩm đan dược đối với hắn mà nói không tính là gì, thế nhưng khuôn mặt này mất rồi đối với hắn mà nói so với 10 viên ngũ phẩm đan dược quan trọng hơn. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Exit Phong, chương 174, cấp 5 thiên phú. Từng đạo ánh mắt đều nhìn lại ở dưới con mắt mọi người, Trần Thế Dân coi như là muốn quyệt nợ cũng không có cái kia mặt. Lão phu nguyện thua cuộc. Ngữ khí đông cứng nói rồi một câu như vậy, Trần Thế Dân lật bàn tay một cái lấy ra hai chiếc bình ngọc, từ trong đó một chiếc bình ngọc bên trong đổ ra hai viên đan dược, một lần nữa thu hồi, sau đó đem hai cái bình ngọc ném cho quý thần. Một chiếc bình ngọc bên trong là 6 viên đan dược, vốn là không tình nguyện lấy ra tự nhiên cũng sẽ không khả năng nhiều cho hai viên. Quý thần đối với này không phản đối, cười híp mắt đem kiểm tra một hồi xác định là ngũ phẩm đan dược, tâm tình liền tốt hơn rồi. Như vậy Trần trưởng lão, cửa ải này ta có phải là tính quá? Quý thần thu hồi đan dược, ánh mắt nhìn về phía 9 vị trưởng lão. Giờ khắc này tất cả mọi người cũng như cùng xem yêu nghiệt bình thường nhìn quý thần, vẫn không có từ vừa nãy chấn động tâm tình bên trong khôi phục như cũ. Có một ít người rủi con mắt cho rằng là chính mình hoa mắt, lại nhìn vài mắt xếp hạng bia đá phát hiện cũng không phải ảo giác, bởi vì quý thần tên thật sự ngay khi người thứ hai. Nếu như nói tất cả mọi người tại chỗ bên trong lo lắng nhất người chính là quý thần chính mình, bởi vì hắn đối với cái thành tích này căn bản không có bất kỳ bất ngờ, nếu như hắn đồng ý vận dụng chân long huyết thống như vậy coi như là cửa ải cuối cùng võ hoàng ảo giác hắn cũng có niềm tin tương đối đánh giết. Bất quá Viêm Thiên cũng mở ra nhân vương đạo, coi như là quý thần cũng mở ra cũng chưa chắc có thể đứng hàng thứ nhất. Vì lẽ đó hắn thẳng thắn cũng là bảo lưu một ít lá bài tẩy, chỉ cần có thể đạt đến mục đích tự nhiên cũng không có cần phải ra quá to lớn danh tiếng. Nhưng mà coi như là hắn không nghĩ ra quá to lớn danh tiếng, giờ khắc này xuất ra danh tiếng cũng đã rất lớn. Tuy rằng còn có người muốn đưa ra nhân vương đạo trận pháp có thể phạm sai lầm nghi vấn, thế nhưng vừa nãy Trần Thế Dân cũng đã bị bạch lão cho răn dạy, vào lúc này nếu ai dám nhắc lại không thể nghi ngờ là đi đụng vào rủi ro. Ngươi nếu xông vào nhân vương đạo ba vị trí đầu vậy dĩ nhiên xem như là qua ải. Bạch lão gật đầu nói. đa tạ tiền bối như vậy, không biết vị nào trưởng lão tiếp tục cho ta ra đề thứ hai. Quý thần hướng về bạch lão chắp tay hành lễ, chợt nhìn về phía chư vị trưởng lão. Lão phu đến đây đi. Khâu Nguyên Sinh đi ra vừa mới bị Trần Thế Sơn dẫn đầu làm khó dễ, giờ khắc này hắn có thể sẽ không lại nhường nhị hoàng tử phe phái trưởng lão lại đi làm khó dễ quý thần. Nếu như nói vừa bắt đầu Khâu Nguyên Sinh cảm thấy quý thần là một cái ngông cuồng người trẻ tuổi, tất nhiên muốn chịu đựng hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, thế nhưng khi thấy quý thần lại thật sự lấy võ vương 8 tầng tu vị xông vào nhân vương đạo 3 vị trí đầu sau khi, Khâu Nguyên Sinh ý nghĩ thì có đổi mới. Coi như là theo tu vị tăng lên tiềm lực sẽ từ từ yếu bớt, dựa theo quý thần giờ khắc này biểu hiện ra tiềm lực, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai bước vào võ hoàng cảnh giới trên căn bản là thỏa thỏa. Chính là một đời người mới thay người cũ, tương lai quý thần như có thể trở thành là võ hoàng mà hắn Khâu Nguyên Sinh cũng gần như dài như vậy, một cái tiềm lực đáng giá hắn đầu tư giao hảo. Xin mời. Quý thần chắp tay ôm quyền, biết này đề thứ hai hẳn là sẽ không bị làm khó dễ. Khâu Nguyên Sinh gật gật đầu, võ quân 8 tầng cảnh giới bình thường cũng có thể đem một môn võ kỹ tu luyện tới cảnh giới viên mãn, trong đó người tài ba có thể mang hai môn võ kỹ tu luyện tới cảnh giới viên mãn, thiên tài võ giả càng là có thể mang ba cửa võ kỹ tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Xét thấy tu vi của ngươi chỉ là võ vương 8 tầng, vì lẽ đó chỉ cần ngươi có thể có một môn võ kỹ tu luyện tới cảnh giới viên mãn liền coi như ngươi qua ải. Tuy nói muốn chăm sóc một chút quý thần, nhưng dù sao vừa bắt đầu thử thách chủ đề cũng đã xác định rõ, vì lẽ đó Khâu Nguyên Sinh cũng không thể làm quá mức. Hơn nữa hắn biết quý thần có một môn lợi hại quyền pháp tu luyện tới cảnh giới viên mãn, này trên căn bản cũng là rất nhiều người biết đến. Khâu trưởng lão như ngươi vậy nhưng là có sai lầm, công bằng hợp lý à? Trần Thế Dân lập tức nhảy ra, ngươi biết rõ quý thần đã sớm đem một môn võ kỹ tu luyện tới cảnh giới viên mãn nhưng trả lại ra đơn giản như vậy, thử thách ngươi đem trưởng lão trọng tài làm cái gì? Trần trưởng lão ngươi có ý gì? Lão tử ra đề mục mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi không phục có thể để cho bạch lão phân xử thử. Ta đưa ra thử thách vốn là ở phạm trù bên trong, cũng không một chút tuấn tư võ tệ. Khâu trưởng lão lập tức trừng mắt không chút khách khí. Được rồi, đều là võ hoàng cấp trưởng lão rồi còn như lúc còn trẻ ầm ý không thôi thành hình dáng gì. Bạch lão cao mày quát mắng, Khâu trưởng lão vẫn chưa mất đi công chứng, ngược lại là Trần trưởng lão ngươi khắp nơi làm khó dễ quý thần là ý gì? Lời vừa nói ra, Trần Thế Dân sắc mặt nhất thời lại khó coi, hắn cũng không biết thiên địa phục hổ quyền bị quý thần lấy ra cống hiến sự tình, dù sao địa giai cực phẩm võ kỹ coi như là học viện trưởng lão cũng chỉ có thông qua viện trưởng cho phép mới có thể được tu tập tư cách. Hắn Trần Thế Sơn dám cùng Khâu Nguyên Sinh chừng mắt, nhưng còn không dám cùng bạch lão mạnh bảo chín đại trưởng lão đứng đầu tên gọi, không phải là nói không. Nhìn thấy Trần Thế Sơn không tiếp tục nói nữa, bạch lão hừ lạnh một tiếng, chợt nhìn về phía quý thần, hiện tại đưa ngươi tu luyện một môn viên mãn võ kỹ triển khai ra đi. Hống. Bạch lão tiếng nói vừa vặn hạ xuống, quý thần liền giơ tay đánh một quyền to, gió hổ gầm tiếng vang triệt mà lên, chấn động không khí đều nổi lên gợn sóng, hổ hình chân khí xít gào mà ra, khí thế bàng bạc. Lấy chư vị võ hoàng cấp trưởng lão tầm mắt cùng kiến thức, tự nhiên là một chút liền có thể nhìn ra quý thần triển khai tuyệt đối là cấp viên mãn võ kỹ. Bởi vì cũng chỉ có cấp viên mãn võ kỹ mới có thể hóa hình mà ra sử dụng tới loại uy thế này đến. Cứ như vậy chín đại trưởng lão ra đề mục, quý thần coi như là quá hai đề. Võ quân 8 tầng cảnh giới thiên phú hẳn là đã đạt đến cấp 5, đây chính là lão phu ra thứ 3 đề. Khâu Nguyên Sinh qua đi, tiếp theo lại có người thứ 3 trưởng lão ra đề mục, mà cách đề mục này đối lập lại càng thêm xảo quyệt. Mọi người đều biết quý thần xuất thân cũng không được tốt lắm, cũng không phải là hoàng thành các cửa lớn phiệt thế gia mà là đến từ xa xôi Vân Châu Vân Long Sơn. Những năm gần đây Vân Long Sơn từ lâu sa sút, đừng nói là cấp 5 thiên phú, coi như là cấp 4 thiên phú đều rất khó lên cấp. Hơn nữa nói như vậy, võ vương tu vị đều là cấp 4 thiên phú, có thể có được cấp 5 thiên phú có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bạch lão chờ người nhíu nhíu mày, vị trưởng lão này xuất ra đề mục vẫn như cũ là quay chung quanh võ quân 8 tầng cảnh giới, vì lẽ đó hắn cũng không cách nào nói cái gì. Mặc dù biết rõ là làm khó dễ, chỉ cần đối phương không có rõ ràng vượt qua phạm trù, ai cũng không thể nói cái gì. Thiên phú làm sao kiểm tra, quý thần từ tốn nói. Thân thể thần hồn ngộ tính tam đại thuộc tính kéo dài mà ra thiên phú tạm thời không có cách nào dùng thiên phú lên cấp quyển sách tiến hành tăng lên. Thế nhưng cái khác các hạng năng lực thiên phú, quý thần khi chiếm được trung cấp trận văn thuật sau khi liền thông qua cống hiến thiên địa phục hổ quyền đổi lấy lượng lớn vật liệu đem tự thân các hạng thiên phú lên cấp đến cấp sơ 2 y 5 năm. Bởi vì cấp 6 vật liệu khó tìm, mặc dù là hắn dở công phu sư tử ngoạn học viện cũng không cách nào lập tức cho hắn cung cấp nhiều như vậy. Vì lẽ đó quý thần thiên phú đã sớm tăng lên tới cấp 5, rất nhiều người đều cho rằng hắn không thể thông qua này thứ 3 đề, hắn cũng tương tự có thể thông qua. Chỉ là 7 đại thuộc tính loại hình thiên phú quý thần không muốn bại lộ, bởi vì tất cả mọi người đều biết hắn nắm giữ song trọng thiên phú, phân biệt là một loại đồng thuật cùng với thân thể thiên phú. Thân thể thiên phú vẫn là đồng thao chiến thể, còn đồng thuật thiên phú như thế nào chứng minh chính mình đạt đến cấp 5. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong, chương 175, so với hoàng tử cao quý gấp 1. Có kiểm tra thiên phú thạch. Đối diện trưởng lão nhất vung tay lên, lập khắc liền có người xách một khối màu đen bia đá đến giữa trường. Tấm bia đá này chính là kiểm tra thiên phú thạch, ở Thánh Vũ Đại Lục bên trong là chuyên môn dùng để kiểm tra thiên phú cấp bậc. Ở kiểm tra thiên phú thạch mặt trên tổng cộng có 9 viên tinh đại biểu từ 1 cấp đến cấp 9 thiên phú. Loại này kiểm tra thạch là trận pháp sư luyện chế bảo vật, lấy long đằng học viện cấp bậc đương nhiên còn không cách nào kiểm tra cấp 9 thiên phú, cao nhất chỉ có thể kiểm tra cấp 6 cùng với cấp 6 trở xuống thiên phú. Mở ra thiên phú của ngươi năng lực sau đó công kích tấm bia đá này, trên bia đá mặt sẽ hiện ra thiên phú của ngươi đẳng cấp. Đối diện trưởng lão giải thích một câu. Dựa theo lão phu biết, ngươi cứng đột phá đến võ vương cảnh giới không lâu, thiên phú miễn cưỡng đạt đến cấp 4 coi như hiếm thấy, ngươi căn bản là không thể nắm giữ cấp 5. Vị trưởng lão này lời còn chưa nói hết, quý thần liền đạp bước tiến lên, hai con mắt trong nháy mắt hóa thành màu đen màu máu, thập tự con ngươi hiện lên một quyền hướng về bia đá đập tới. Ầm. Một tiếng điếc tai nổ vang vang vọng, cái kia màu đen bia đá bị quý thần đập cho mãnh liệt lay động, nhưng cũng không có bị đánh nát, cũng không có bị sức mạnh mạnh mẽ đánh bay. Hắn phát huy được hết thảy sức mạnh, công kích tựa hồ cũng bị này nhanh bia đá hấp thu. Người thứ ba ra đề mục trưởng lão trợn to hai mắt, bởi vì trên bia đá bắt đầu sáng lên từng viên một ngôi sao đánh dấu, mỗi một viên tinh thần đánh dấu đều là màu vàng, liên tiếp xuất hiện 5 viên. Chính là như vậy phải không? Quý thần ngữ khí như trước bình thản, vừa nãy hắn lấy trực tử ma nhãn ra chỉ trạng thái chỉ là phát động 80 xác suất 2 lần bảo kích mà thôi. Hai lần bảo kích cũng đã thỏa mãn cấp 5 thiên phú nhu cầu, cái kia nếu như càng cao hơn 3 lần bảo kích đây. Phải biết hắn trực tử ma nhãn lên cấp đến cấp 5 thiên phú sau khi cao nhất thậm chí có 5 xác suất phát động 8 lần bảo kích. Loại này đồng thuật đến cùng là cái gì thiên phú? Nhìn thấy trên bia đá mặt hiện 5 viên ngôi sao màu vàng, rất nhiều người đều trợn to hai mắt, bởi vì kiểm tra thiên phú thạch sẽ đem công kích toàn bộ hấp thu, người ở chỗ này đều không có nhìn ra đầu mối gì đến. Cùng thuộc tính loại hình thiên phú không giống đồng thuật thiên phú như thế, chỉ là dựa vào xem là không nhìn ra cái gì nguyên cớ đến. Ngươi này đồng thuật đến cùng là cái gì thiên phú? Người thứ ba ra đề mục trưởng lão trợn to hai mắt, hắn chắc chắc quý thần không thể nắm giữ cấp 5 thiên phú mới ra cái này để không nghĩ tới vẫn bị làm mất mặt. Đầu tiên là Trần Thế Dân, sau đó lại là hắn hai vị võ hoàng cấp học viện trưởng già lại vẫn không đấu lại một cái mười mấy tuổi thí lớn tuổi trẻ tiểu tử. Trưởng lão có phải là cảm thấy kiểm tra thiên phú dơ 46 bô ly thạch có vấn đề không liên quan ta có thể lại chắc một lần? Quý thần cười nói. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho người khác trực tử ma nhãn năng lực thiên phú đến cùng là cái gì, rất nhiều người có thiên phú đặc thù đều sẽ đem năng lực thiên phú xem là bí mật dễ dàng không sẽ để người ta biết. Có thể để cho công kích tăng gấp bội năng lực thiên phú nói ra quá mức đáng sợ, quý thần cũng không muốn từ sáng đến tối bị người nhìn chằm chằm. Hừ. Vị trưởng lão này hừ lạnh một tiếng phất tay áo xoay người, chỉ cần không phải ngớ ngẩn đều có thể nghe ra quý thần nói câu nói này mang theo rõ ràng trào phúng. Hắn thân làm trưởng lão nếu như cùng một tên tiểu bối trí khí không thể nghi ngờ là tự hạ thân phận, vì lẽ đó thẳng thắn cũng là lạnh rên một tiếng không để ý tới. Bản trưởng lão muốn thi một thi ngộ tính của ngươi, lão phu sẽ đem một môn võ kỹ triển khai 3 lần, chỉ cần ngươi có thể học được liền coi như ngươi qua ải. Chính là thiên phú tư chất tiềm lực tam đại phương diện, vừa nãy tiềm lực thử thách quá, thiên phú cũng thử thách quá, liền này người thứ 4 trưởng lão liền thử thách quý thần ngộ tính. Đang khi nói chuyện, vị trưởng lão này thân hình nhảy một cái lạc ở giữa sân, sử dụng tới một bộ trưởng pháp bão cát đá lở uy thế văn hoa. Canh ký chủ ngộ tính vượt quá 150 điểm, thông qua quan sát thu được địa giai trung phẩm võ học thiên phong trưởng pháp. Bỗng nhiên hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên, để quý thần khóe miệng nổi lên một ít khá là bất ngờ nụ cười. Cho tới nay hắn tu luyện võ học đều là nhất định phải có bí tịch, chỉ cần có bí tịch hắn liền có thể trong nháy mắt học được. Nói thật, trước cái kia hai cái trưởng lão ra đề mục ở người khác xem ra thuần túy chính là làm khó dễ, trên thực tế đối với quý thần tới nói nhưng rất dễ dàng. Mà người trưởng lão này ra đề mục nhìn như bình thường thử thách ngộ tính cùng võ học năng lực lính ngộ, nhưng quý thần vẫn đúng là liền không được. Kết quả không nghĩ tới hắn đều dự định muốn từ bỏ này một đề thời điểm, hệ thống liền buồn ngủ đưa gối, chuyện này quả thật là có thể so với mưa đúng lúc tống giang à, có hay không? Anh em trước đây vẫn luôn mắng ngươi vua hố, xem ra ngươi này phá bức hệ thống vẫn có đáng tin thời điểm mà. Quý thần ở trong lòng cười ha ha, sau đó không chờ vị trưởng lão kia đem một bộ trưởng pháp triển khai xong xuôi liền đồng dạng nhảy lên một cái rơi vào giữa trường. Oành! Chân khí vận chuyển, quý thần giơ tay chính là một trưởng vỗ đánh ở trong không khí, từng vòng gợn sóng khuyết tán ra đến có thể thấy được hắn một trưởng uy thế kinh người. Cái kia trước triển khai trưởng pháp trưởng lão ngừng rơi xuống động tác trong tay, sau đó cùng tất cả mọi người tại chỗ như thế đều trợn mắt lên, ánh mắt đờ đẫn nhìn giữa trường đem trưởng pháp triển khai ra quý thần. Ngươi đây em gái cũng được. Một lần đều không xem xong lại sẽ. Then chốt không phải xem một lần sẽ, mà là hắn triển khai ra uy lực tối thiểu là cảnh giới tiểu thành. Nhịp thiên rồi, nhịp thiên rồi à, đây là. Tất cả mọi người đều xôi trào, mặc dù là có chư vị trưởng lão ở đây hay là có người ức chế không được kích động trong lòng kêu gào lên. Chỉ liếc mắt nhìn liền có thể thông hiểu các loại võ học ảo diệu, chuyện này quả thật chính là tồn tại với truyền kỳ trong tiểu thuyết võ học kỳ tài à, có hay không? Ngươi trước đây học được thiên phong trưởng pháp, người thứ 4 ra đề mục trưởng lão khó mà tin nổi nhìn quý thần. Không có. Quý thần chậm rãi thu tay lại lắc lắc đầu. Chuyện này. Mọc ra một khuôn mặt ngựa trưởng lão không nói gì, không học được thiên phong trưởng pháp một lần đều không xem xong liền biết đánh nhau đi ra, này ngộ tính tư chất quả thực là dùng yêu nghiệt cũng không có lấy hình dung ạ. Lão phu này một đề ngươi quá rồi, mặt ngựa trưởng lão càng là quay về quý thần chắp tay ôm quyền, không nói những khác chỉ dựa vào quý thần liên tiếp biểu hiện ra thiên phú tư chất cũng đã chứng minh giá trị của hắn vượt xa một cách nhị hoàng tử. coi như là hoàng thất tử tôn có thể làm sao, mặc dù là hoàng hậu con trai duy nhất thì thế nào, ở này võ đạo cường giả vi tôn trên đời một cái nắm giữ rất lớn tiềm lực thiên tài so với một cái hoàng tử cao quý gấp một vạn lần. Không chỉ là vị này mặt ngựa trưởng lão, cái khác chư vị trưởng lão cũng đều ý thức được cái vấn đề này. Long đằng đế quốc nhìn như mạnh mẽ, nhưng nếu phóng tầm mắt toàn bộ thánh vũ đại lục so với chi thế lực mạnh mẽ đếm không xuể. Long đằng hoàng thất tại sao khởi đầu long đằng học viện, không chính là vì chiêu nạp toàn bộ đế quốc cương vực hết thảy thiên tài muốn bồi dưỡng được võ đạo cường giả sao? Chỉ có võ đạo cường giả càng nhiều càng cường đại, đế quốc ở thánh vũ đại lục địa vị mới có thể vững chắc, có thể tăng lên. Đem so sánh lên những này đến một cái hoàng tử đáng là gì đồ vật. Mặc dù là cái kia vừa nãy làm khó dễ quá quý thần Trần Thế Dân cùng với một cái khác trưởng lão giờ khắc này cũng đều rơi vào trầm tư. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Ezip Phong chương 176 đồng thao chiến thể vơ sơ hoàng. Để ngũ đề liền để cho ta tới đi. Đang lúc này ngạo quân cuồng đứng dậy, một đôi tràn ngập uy nghiêm con mắt nhìn chăm chú quý thần. Nếu là những khác người trẻ tuổi bị ngạo quân cuồng người man sợ này như thế nhìn chằm chằm nhất định sẽ vô cùng sốt sắng, nhưng quý thần vẫn như cũ thong dong trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Trưởng lão mời ra đề. Quý thần chắp tay ôm quyền, đối xử ngạo quân cuồng thái độ vẫn là rất tốt, dù sao hắn ở Long Đằng học viện bên trong có thể như thế tiêu dao có như vậy một phần là rất nhiều người đều cho rằng sau lưng của hắn có ngạo quân cuồng cái này chỗ dựa. Có dám hay không tiếp ta một quyền? Làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng nổi chính là ngạo quân cuồng dĩ nhiên nói ra như vậy một câu nói. Rất nhiều người đều trợn to hai mắt, ngạo quân cuồng là người nào vậy, cũng là hoàng thành bên trong tiếng tăm lừng lấy dã man cuồng nhân, coi như là hiện nay long đằng hoàng đế cũng dám hò hét châu người hoàng kim chiến thể mạnh mẽ đáng sợ. Hắn cần muốn cho quý thần tiếp hắn một quyền, không phải nói quý thần là hắn tự mình mang vào long đằng học viện sao? Rất nhiều người đều biểu thị không hiểu, bất quá cũng có người cảm thấy ngạo quân cuồng nhất định sẽ thủ hạ lưu tình, làm như vậy ngược lại dễ dàng hơn để quý thần qua ải. Bất quá quý thần nhưng không cảm thấy như vậy, bởi vì hắn từ người man dợ này trong đôi mắt nhìn thấy một ít nóng lòng muốn thử, người man dợ này là thật sự muốn phải thử một chút thực lực của hắn, không phải đùa giỡn. Không dám. Vốn là tất cả mọi người đều cho rằng lấy quý thần biểu hiện ra loại kia không sợ trời không sợ đất tính cách nhất định sẽ tiếp thu cái này khiêu chiến, thế nhưng hắn nhưng căn bản không dựa theo động tác võ thuật ra bài. Quân cuồng trưởng lão là võ hoàng 7 tầng lại là cấp 6 thiên phú hoàng kim chiến thể, mà ta chỉ là võ vương 8 tầng tu vị cách biệt đầy đủ hai cái lớn cảnh giới, còn có thiên phú cấp bậc trên áp chế ta, không phải là bị tra tấn cuồng. Quý thần nhún vai một cái nói rằng, mặc dù là ở ngạo quân cuồng trước hắn vẫn như cũ biểu hiện rất dễ dàng tùy ý. Ha ha, tiểu tử, ngươi cho rằng ta sẽ ỷ vào tu vị bắt nạt ngươi? Cái này ngươi không cần lo lắng, ta chỉ vận dụng võ vương 8 tầng cấp tu vị, có dám hay không? Ngạo quân cuồng cười lớn, nói tiếng cười như lôi nổ vang vang vọng. Võ vương 8 tầng. Tất cả mọi người tại chỗ lại là sững sờ hai mặt nhìn nhau. Bất quá nhưng không có người cho rằng ngạo quân cuồng làm như vậy là đang nhường, bởi vì coi như là đem tu vị áp chế đến võ vương 8 tầng thế nhưng cấp 6 thân thể thiên phú hoàng kim chiến thể vẫn còn như trước nắm giữ khủng bố chiến lực mạnh mẽ. Chỉ có chư vị ở đây trưởng lão con mắt hơi nheo lại, vẻ mặt có chút nghiêm nghị, đại khái hiểu ngạo quân cuồng ý tứ. Đem tu vị áp chế đến đồng dạng cảnh giới cùng quý thần quyết đấu, hiển nhiên là phải cho quý thần một cơ hội để quý thần đi chứng minh hắn so với cùng cảnh giới ngạo quân cuồng càng thêm xuất sắc. Ngạo quân cuồng bây giờ cũng đã là hoàng thành nhân vật nổi tiếng, dậm chân một cách toàn bộ hoàng thành đều muốn run ba run, mặc dù là võ hoàng cảnh giới đỉnh phong cường giả cũng dễ dàng không muốn cùng người man dợ này chính diện chiến đấu. Nếu như quý thần có thể biểu hiện ra vượt qua ngạo quân cuồng thiên phú cùng tiềm lực như vậy, coi như là chống đỡ nhị hoàng tử những kia môn phiệt thế gia cùng với trong học viện các trưởng lão cũng phải ở trong lòng một lần nữa cân nhắc một thoáng đến cùng nên làm sao đứng vị. Cùng cảnh giới sao? Quý thần nở nụ cười sau đó liền một bước bước ra đứng ngạo quân cuồng trước, như vậy quân cuồng trưởng lão có thể ra chiêu. Nếu như là võ hoàng cảnh giới ngạo quân cuồng, quý thần đương nhiên đánh không lại, nhưng nếu như đem tu vị áp chế đến cùng cảnh giới như vậy, coi như là cấp 6 hoàng kim chiến thể cũng sẽ phải chịu tu vị áp chế ảnh hưởng mà có yếu bớt. Một già một trẻ hai người đứng chung một chỗ lại như là một lớn một nhỏ rõ ràng tương phản. Ngạo quân cuồng hơn 40 tuổi đối lập với võ hoàng cấp cường giả tuổi tác tới nói xem như là rất trẻ trung. Vóc người của hắn khôi ngô cường tráng như một tòa tháp sắt, thân cao gần 2m2, mắt như chuông đồng không giận tự uy. Trái lại quý thần nhưng là thân cao gầy, đứng ngạo quân cuồng trước liền phảng phất đối phương nhẹ nhàng một cái tát liền có thể làm cho hắn này thân thể nhỏ bé đứt gân gãy xương. Ha ha, tiểu tử ngươi nếu có thể đỡ được ta một quyền, lão tử liền cho ngươi quá. Ngạo quân cuồng ngửa đầu cười to, tóc dài tung bay, đột nhiên hai mắt chừng một luồng hung mãnh khí tức ngay khi trên người hắn mãnh liệt phun trào. Từng đạo hào quang màu vàng ấm ở trên người hắn hiện lên, đem cả người hắn tôn lên dường như hoàng kim chiến như thần, uy phong lấm lấm. So sánh với ngạo quân cuồng khí thế, quý thần bên này liền muốn bình tĩnh hơn nhiều, hắn chỉ có hai mắt phát sinh ra biến hóa, trong mắt đen nhánh màu máu thập tự con ngươi xem ra yêu dị mà lại tà khí lẫm nhiên. Một viên thẻ thoáng hiện ở trong tay hắn, thoáng do dự một chút chung quy vẫn là đem cái này biển hiệu một lần nữa thu hồi. Đây là một viên tốt vận liên liên thẻ, nếu là sử dụng có thể để hắn ở trực tử ma nhãn trạng thái dễ dàng hơn phát động bội số lớn bảo kích. Cấp 5 trực tử ma nhãn như chỉ là phát động gấp 3 bảo kích tự nhiên không thể là cấp 6 hoàng kim chiến thể đối thủ. Nhưng nếu như là phát động gấp 3 bảo kích, 4 lần bảo kích, thậm chí là càng bội số lớn hơn mấy bảo kích như vậy, quý thần không chỉ có nắm đỡ lấy ngạo quân cuồng một quyền, thậm chí còn có thể phản kích đem hắn đánh bại. Cho tới quý thần lựa chọn từ bỏ sử dụng tốt vận liên liên thẻ, một mặt là bởi vì hắn muốn dựa vào thực lực của chính mình làm được, mặt khác cũng là bởi vì coi như là ngạo quân cuồng cửa ải này không đi qua cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn xin trọng tài kết quả. Đột nhiên ngạo quân cuồng ra tay rồi, chính như hắn nói tới như thế, hắn nói một quyền chính là một đạo cương mãnh hung hãn trực quyền đánh tới. Cú đấm này không có bất kỳ chiêu thức kỹ xảo, không có bất kỳ xinh đẹp, thuần túy sức mạnh thân thể áp bức không khí chung quanh phát sinh nổ đùng, uy vũ sinh uy quyền phong gào thét đi chính là nhất lực phá vạn pháp con đường. Mặt ngươi chiêu thức tinh diệu tuyệt luôn, ta tự dốc hết sức phá đi. Đến đúng lúc, quý thần hét lớn một tiếng tương tự vung đầu nắm đấm ở ánh lửa đất đèn trong lúc đó một lớn một nhỏ hai cái nắm đấm liền oành một tiếng oanh kích cùng nhau. Đùng! Dường như một cái trống lớn bị người vang lên, mắt trần có thể thấy sóng khí khuyết tán ra đến thổi bay một trận cuồng phong cuốn lên đầy trời bụi mặm. Cách đó không xa, cách xa đến có chút gần, vây xem đoàn người đều bị chấn động màng tai ong ong, thân thể cũng có chút lay động, vội vã dồn dập lùi về sau. Này vẫn là võ vương 8 tầng sức mạnh. Rất nhiều người đều trố mắt ngoác mồm, dù sao nhân vương đảo bên trong vượt ải tình cảnh không nhìn thấy, vì lẽ đó tự nhiên cũng sẽ không thể tận mắt nhìn thấy. Chỉ có dùng chính mình một đôi mắt tận mắt đến thời điểm mới sẽ phát hiện cái này quý thần thực lực đến cùng cường đại đến mức nào. Kênh chúc mừng ký chủ phát động chuyển nguy thành an, sức mạnh tăng lên 500 kéo dài 5 giây. Kênh chúc mừng ký chủ phát động trực tử ma dơ 47 bi nhãn 4 lần bảo kích. Liên tiếp hai đạo hệ thống gợi ý âm thanh vang lên, chuyển nguy thành an, sức mạnh tăng lên 5 lần, tăng phúc bản thân cũng đã rút ngắn đồng thao chiến thể cùng nhược hóa bản hoàng kim chiến thể sự chênh lệch. Mà trực tử ma nhãn 4 lần bảo kích thì lại trong nháy mắt để quý thần đồng thao chiến thể bắn ra vượt qua ngạo quân cuồng người man dợ này sức mạnh. Cuồng phong gào thét quần áo tung bay quý thần bóng người vị nhưng bất động trái lại ngạo quân cuồng sắc mặt nhưng là một trận ửng hồng bạch liền lùi lại 3 bước. Thời khắc này không cần bất kỳ ngôn ngữ toàn trường nghe được cả tiếng kim rơi. Không có cái gì có thể so với trước mắt tình cảnh này mang cho người ta càng nhiều chấn động. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 177 kết quả đi ra rồi. Nhịp thiên rồi. Tất cả mọi người tại chỗ chố mắt ngoác mồm cảm giác đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ tâm tình bây giờ trong đầu chỉ có 3 chữ này đang không ngừng vang vọng. Ngạo quân cuồng là người nào lấy võ hoàng 7 tầng cảnh giới liền bước lên với hoàng thành tối cường giả đứng đầu hàng ngũ. Ngoại trừ vị kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi khai quốc tiên hoàng ở ngoài mặc dù là hoàng cung đại nội võ hoàng tầng 9 cấp cường giả cũng chưa chắc dám cùng ngạo quân cuồng người man dợ này chính diện liều. Ha ha rất tốt quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước tiểu tử ngươi tương lai nhất định có thể mạnh hơn ta. Ngạo quân cuồng liền lùi lại 3 bước nhưng cũng không có bởi vì bại bởi quý thần mà có chút không cam lòng ngược lại là thoải mái cười to trong lời nói tất cả đều là tán thưởng cùng cổ vũ. Quân cuồng trưởng lão quá khen rồi. Quý thần chắp tay ôm quyền trên mặt cũng không có một chút nào tự đắc. Trận này xin trọng tài phong ba đến một bước này trên căn bản hết thảy người cũng đã nhìn thấy rồi kết quả bao quát liên tiếp có 2 vị trưởng lão làm khó dễ hắn đã liền quá 5 đề như vậy kế tiếp chỉ cần lại quá 2 đề hắn liền thành công rồi. Mà quý thần nếu là một khi thành công cũng là mang ý nghĩa nhị hoàng tử đem sẽ phải chịu long đằng học viện 9 đại trưởng lão liên hợp trọng tài. Đồng thời sẽ định hắn một cái ý đồ mưu hại long đằng học viện học sinh tội danh. Như vậy trọng tài có thể xa hoàn toàn không phải lỗ ninh đi chỉ chứng nhị hoàng tử có thể so sánh. Mấy trăm năm khó gặp một lần thiên tài ạ. Song trọng thiên phú lại có mạnh mẽ như vậy tư chất cùng ngộ tính tiền đồ rộng lớn. Võ vương 8 tầng thì có thực lực như vậy lại cho hắn thời gian mấy năm còn đến mức nào. Vào giờ phút này coi như là người ngu dốt đi nữa cũng biết quý thần tương lai nhất định tiền đồ quang minh. Phải biết một khi thông qua trưởng lão trọng tài lấy hắn biểu hiện ra thiên phú tư chất cùng tiềm lực tất nhiên phải nhận được long đằng học viện toàn lực bồi dưỡng. Coi như là viêm thiên tuổi còn trẻ ở võ quân cảnh giới lính ngộ rất nhiều võ hoàng cấp cường giả đều không thể nắm giữ võ đạo tư thế cũng không từng chiếm được đãi ngộ như vậy cũng không từng chiếm được thiên tài như yêu nghiệt đánh giá. Viêm thiên là thiên tài danh xứng với thực thiên tài. Nhưng cùng quý thần biểu hiện lên còn hơi kém hơn rất nhiều tối thiểu viêm thiên ở quý thần cái tuổi này cũng không có võ vương 8 tầng tu vị mà cho dù là hắn đạt đến võ vương 8 tầng cũng sẽ không có mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu. Trong hoàng cung một tòa u tính bên cạnh hồ một bên đại hoàng tử lặng lặng thả câu bỗng nhiên ngẩng đầu ánh mắt xa xa nhìn về phía long đằng học viện vị trí. Từ bên này nhìn sang có thể nhìn thấy long đằng học viện kiến trúc đó là hoàng thành tiêu chí chiếm diện tích so với hoàng cung càng lớn hơn biểu lộ ra ngôi học viện này ở toàn bộ đế quốc địa vị cùng với sức ảnh hưởng. Gần đủ rồi chứ? Thủ đoạn bỗng nhiên dùng sức một cái dài rộng cá chép ra nước sầm một tiếng rơi vào bên người giỏ trúc bên trong. Đang lúc này một loạt tiếng bước chân truyền đến thu gió thổi qua bên bờ hồ trồng thường thanh cây lá cây vang lên ào ào. Điện hạ. Một cái mang theo vẻ quyến rũ âm thanh truyền đến đại hoàng tử liền đầu cũng không cần về liền biết là sở mỹ nương đến rồi. Có kết quả đại hoàng tử áng mắt rơi vào gần sóng dập dờn trên mặt hồ trước sau như một bình tĩnh hờ hững. Là điện hạ trọng tài kết quả đã ra quý thần liền quá 7 đề sở mỹ nương âm thanh mang theo một ít run rẩy. Đúng là run rẩy. Trước lúc này nàng vẫn luôn không hiểu đại hoàng tử vì sao lại đối với một cái xuất thân xa xôi Vân Châu người trẻ tuổi như vậy coi trọng, thậm chí không tiếc tự hạ thân phận đi lôi kéo mà lại lấy bằng hữu ở chung lượt. Hơn nữa quý thần đối xử đại hoàng tử thái độ cũng là vẫn thoáng như không để ở trong lòng, dáng vẻ cũng không có tôn ti chi niệm, cũng là để Sở Mị Nương trước sau đều thấy ngứa mắt địa phương. Ở Sở Mị Nương xem ra lấy đại hoàng tử thân phận đi kết giao quý thần đối phương hẳn là mang ơn máu chảy đầu rơi mới là người bình thường nên có phản ứng. Thế nhưng theo cái này quý thần tiến vào hoàng thành sau khi chính là liên tiếp phong ba nổi lên, mỗi một chuyện đều cùng hắn có quan hệ. Lần này trưởng lão trọng tài tương tự ngoài dự liệu, dơ 42A6 của mọi người tương tự không ai từng nghĩ tới hắn dĩ nhiên thông qua. Không có một lần thất bại, lấy cực kỳ huy hoàng chiến tích liền quá 7 đại trưởng lão đi ra đề mục. Phải biết vậy cũng là trọng tài một vị hoàng tử độ khó, hắn muốn lấy võ vương 8 tầng tu vị biểu hiện ra sánh ngang võ quân 8 tầng năng lực, hơn nữa còn không thể là phổ thông võ quân 8 tầng, nhất định phải là tương đương với võ quân 8 tầng thiên tài. Kết quả ở Long Đằng học viện mang theo ấm ánh vầng sáng từ thành tài bị hắn đạp ở dưới chân, thiết một cổ cũng là cũng thế. Hai người này mỗi một cách đều là võ quân 8 tầng tu vị mà lại đứng hàng nhân vương đạo thứ 2 cùng thứ 3 là chỉ có 3 vị thiên cấp học viên bên trong 2 vị. Quý thần ở nhân vương đạo xếp hạng trên vượt qua bọn họ, trên thực tế cũng đã chứng minh chính mình có đủ mạnh thiên phú tư chất còn có tiềm lực. Chỉ là rất nhiều người đều không thể tin tưởng, không thể tin được cho nên mới phải có kế tiếp mặt sau thử thách. Mà hết thảy này cũng sẽ không tiếp tục có bất kỳ bất ngờ phát sinh, quý thần như quá quan trảm tướng chấn động trong hoàng thành, mỗi người thần kinh chấn động trong hoàng thành, mỗi một cái cửa phiệt thế ra các đại nhân vật nội tâm. Đại hoàng tử là quay lưng Sở Mị Nương cho nên nàng không cách nào nhìn thấy vị này sâu không lường được hoàng tử vẻ mặt. Nếu như Sở Mị Nương nhìn thấy nàng nhất định sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì tiếp cận 20 năm qua sớm chiều làm bạn, nàng còn chưa bao giờ từng thấy đại hoàng tử trên mặt xuất hiện nổi sóng chập trùng, biểu lộ như chút được gánh nặng. Quả nhiên không có để ta thất vọng à. Hạng Hải giờ khắc này nội tâm là thật sự cảm giác như chút được gánh nặng, những năm gần đây hắn ít giao du với bên ngoài, vẫn luôn ở nhẫn nại yên lặng chịu đựng trong lòng cừu hận dày vò, không chính là vì chờ đợi ngày đó đến sao? Mị Nương! Hạng Hải bỗng nhiên mở miệng. Điện hạ có chuyện gì dặn dò? Sở Mị Nương cúi đầu. Hoàng cung đại nội muốn nói tối không chú ý Long Đằng học viện cách kia một bên trưởng lão trọng tài người liền loài nhị hoàng tử. Có lẽ có người cảm thấy nhị hoàng tử là bị biểu hiện trọng tài người theo lý thuyết hẳn là rất quan tâm mới đúng. Nhưng trên thực tế nhị hoàng tử căn bản cũng không có để ở trong lòng nhân làm trưởng lão trọng cắt, nếu là như vậy dễ dàng xin hoàng thất há có thể sừng sững tới hôm nay. Điện hạ không tốt. Đột nhiên cung điện bên ngoài truyền đến kinh ngạc thốt lên để nhị hoàng tử sắc mặt đột nhiên liền thay đổi. Cái gì? Làm nhị hoàng tử nghe được thủ hạ báo cáo sau khi cả người ngây người như phỗng. Hắn đương nhiên rất rõ ràng điều này có ý vị gì. Phải biết từ khi trưởng lão trọng tài tồn tại tới nay tiếp gần nghìn năm bên trong đều không có ai xin từng thành công. Bởi vì nếu như không phải có đặc thù bối cảnh nhân vật căn bản không có cần thiết xin trọng tài, bình thường đều là tự mình giải quyết. Bình thường chỉ cần dính đến xin trọng tài như vậy tất nhiên là trong hoàng thành thân phận không bình thường người. Nguyên nhân chính là như vậy, thân phận của đối phương càng cao, bối cảnh càng lớn, trọng tài đẳng cấp cũng sẽ càng cao, độ khó càng lớn. Vì lẽ đó ngàn năm qua đều không có xin trọng tài thành công tiền lệ. Mà lần này quý thần dĩ nhiên thành công, chuyện này quả thật để nhị hoàng tử khó có thể tin, bởi vì này giống như là đánh vỡ Long Đằng đế quốc trăm ngàn năm qua chưa từng có ghi chép. Đáng sợ hơn chính là từ mặt bên phản ứng ra cái này quý thần có cỡ nào to lớn tiềm lực, hắn tương lai nếu như trưởng thành rất có thể sẽ trở thành một vượt qua ngạo quân cuồng người man dợ kia cường giả cấp cao nhất. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Ezip Phong chương 178 long đằng vệ hộ long vệ. Nhị hoàng tử hạng diễm sắc mặt rất khó nhìn, có tranh long đoạt người, hắn đương nhiên không phải một kẻ ngu ngốc, vì lẽ đó hắn biết rõ mình đã tiến vào một cái tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Long đằng học viện 9 đại trưởng lão liên hợp trọng tài, hắn cũng không sợ, nhiều nhất cũng là để hắn tổn thất một ít danh dự, có hoàng thất bối cảnh chỗ dựa, lại có chính mình mẫu hậu cùng phụ hoàng ở cái kia, 9 đại trưởng lão còn có thể ăn hắn sao? Mấu chốt của vấn đề điểm ở chỗ cái gì, ở chỗ cái này quý thần à? Lấy võ vương 8 tầng cảnh giới tu vị đứng hàng nhân vương đạo xếp hàng thứ 2, vị này bản thân cũng đã đại biểu cái này quý thần chính là thiên tài trong thiên tài, thậm chí dùng thiên tài đã không cách nào hình dung, có thể nói là nghịch thiên cấp yêu nghiệt. Phải biết hắn nhưng là mới 17 tuổi tu vị, cũng mới võ vương 8 tầng, tương lai tiềm lực mới là kinh khủng nhất. Hiện nay thực lực của hắn thì tương đương với võ quân tầng 9, nếu như đem để đạt tới võ quân cảnh giới chẳng lẽ có thể sánh ngang võ hoàng. Ta nên làm gì, làm sao mới có thể bù đắp? Nhị hoàng tử là thật sự bình tĩnh không tới, trước nghe nói quý thần là hạng hải người bên kia, hắn cũng đã linh cảm đến cái này quý thần có không nhỏ tiềm lực, cho nên mới phải dự định tiên phát chế nhân, dự định thừa dịp hắn chưa trưởng thành lúc thức dậy liền đem chi bóp chết. Nhưng mà kế hoạch của hắn bản hẳn là 10 phân vẹn 10 nhưng cũng sai, cổ thực lực của đối phương cho tới đầy bàn đều thua. Điện hạ không nên gấp gáp. Nho sinh trung niên giống như mưu sĩ mở miệng nói rằng, không vội bổn cung có thể không vội sao, này đều lửa cháy đến nơi rồi. Hạng diễm giống to con mắt đều đỏ lên. Không, điện hạ ngài có thể từng nghĩ tới nếu đại hoàng tử có thể mang cái kia quý thần lôi kéo đến dưới trướng hiệu lực như vậy, điện hạ ngài làm sao thường không thể cùng hắn biến chiến tranh thành tơ lụa. Trung niên mưu sĩ khẽ mỉm cười, chính là người trong thiên hạ đều vì lời hướng về hắn quý thần mới đến hoàng thành bao lâu, cũng bất quá là gần nhất vừa mới cứng quật khởi tân tú mà thôi, người trẻ tuổi mà chỉ cần điện hạ cam lòng dưới tiền vốn lôi kéo, tất nhiên có thể mang hắn từ đại hoàng tử bên kia lôi kéo đến ngài bên này. Nghe nói lời ấy, nhị hoàng tử ánh mắt sáng lên, đúng đấy, bổn cung so với hạng hải tranh long đoạt hy vọng càng lớn hơn hắn quý thần, nếu là biết điều chỉ cần bổn cung hơn nữa lôi kéo tất nhiên có thể mang hắn lôi kéo tới. Nhớ tới nơi này, nhị hoàng tử quét qua không nhanh, lúc này quát lên, người đến chuẩn bị cho ta 5000 thượng phẩm nguyên tinh, tuổi trẻ thiếu nữ tuyệt đẹp 10 người, mặt khác đem bổn cung ở hoàng thành phía tây cái kia tòa nhà trạch viện khế đất đem ra. Trung niên kia mưu sĩ nghe đến mấy cái này chứ trong lòng cũng là cả dơ bốn xét, kinh thầm nói này nhị hoàng tử coi là thật là cam lòng dưới tiền vốn. 5000 nhìn như không nhiều nhưng này nhưng là thượng phẩm nguyên tinh, ở này trong hoàng thành cũng chỉ có những kia thân ở với võ hoàng cảnh giới cường giả mới có tu luyện sử dụng tư cách. Bình thường lưu thông ở võ giả tầm thường trong lúc đó nhiều nhất cũng chính là trung phẩm nguyên tinh, thượng phẩm nguyên tinh trên căn bản đều nắm giữ ở hoàng thất tay. Dù sao nguyên tinh ẩn chứa tinh khiết thiên địa nguyên khí, phẩm chất càng cao tu luyện hiệu quả liền càng tốt, 5000 thượng phẩm nguyên tinh lôi kéo võ quân đỉnh cấp cường giả cũng dùng không được nhiều như vậy, huống hồ còn có hoàng thành một chỗ trạch viện khế đất. Phải biết lấy nhị hoàng tử thân phận, hắn ở trong hoàng thành trạch viện sao lại nhỏ. Làm ra những này sắp xếp sau khi hạng diễm tâm tình dần dần bình phục lại, trên mặt vẻ mặt cũng dần dần khôi phục định liệu trước dáng vẻ. Chính như trung niên mưu sĩ vừa nãy từng nói, cái kia quý thần trung quy là người trẻ tuổi, liền 20 tuổi cũng chưa tới, đối mặt như vậy phong phú ban thưởng mê hoặc hắn không tin đối phương còn có thể ở tại hạng hải bên kia. Huống chi mẹ của hắn là hiện nay hoàng hậu xuất thân từ hoàng thành đứng đầu nhất môn phiệt thế gia, có nắm giữ một môn địa giai thượng phẩm công pháp. Hắn tin tưởng chỉ cần hắn dành cho quý thần tu luyện môn công pháp này tư cách, đối phương nhất định sẽ bị chính mình thu về dưới trướng. Cố nhiên hắn đã nghe nói quý thần nắm giữ một môn địa giai cực phẩm võ kỹ, thế nhưng võ kỹ làm sao có thể cùng công pháp so với. đối với một cái võ giả tới nói công pháp mới là căn bản võ kỹ nhưng là thứ yếu, đặc biệt là càng là thiên tài võ giả đối với công pháp liền càng là coi trọng. Đại ca à, đại ca vốn tưởng rằng lần này thất bại cho ngươi nhưng nhìn đến cuối cùng thắng nhà còn có thể là ta lấy ra những thứ đồ này ngươi có thể cầm được đi ra không? Hạng Diễm một lần nữa ngồi xuống, hắn chậm rãi nhấc lên tay phải của chính mình nắm vào trong hư không một cái tựa hồ đem toàn bộ hoàng thành quyền lợi cũng đã nắm tại trong lòng bàn tay. Long Đằng học viện trưởng lão điện trước. Tự Ngạo Quân cùng sau khi lại có hai vị trưởng lão ra đề mục đều bị quý thần ung dung qua ải. Nếu bảy cái đề cũng đã quá như vậy cũng là mang ý nghĩa chín đại trưởng lão muốn tuyên bố quý thần xin trọng tài thông qua. Bạch lão tiến lên còn lại tám vị trưởng lão trái bốn phải bốn. Trong tay hắn cầm một viên long đằng lệnh giờ khắc này bị hắn giơ lên thật cao. Hiện tại ta đại biểu trưởng lão điện tuyên bố quý thần xin trọng tài Hạng Diễm thông qua. Từ giờ trở đi ta lấy Long Đằng học viện chín đại trưởng lão danh nghĩa đối với Hạng Diễm thực thi trọng tài. Bạch lão thanh âm rất nặng, lấy chân khí ra chỉ mang theo vô hình uy nghiêm âm thanh vang vọng ở toàn bộ Long Đằng học viện. Cùng lúc đó âm thanh này lại lấy Long Đằng học viện làm trung tâm khuyết tán đến toàn bộ hoàng thành. Trong khoảnh khắc toàn bộ hoàng thành chấn động, tất cả mọi người đều khó mà tin nổi nhìn về phía Long Đằng học viện phương hướng. Rất nhiều tin tức linh thông môn phiệt thế gia đã sớm biết nhưng cũng không nhịn được hơi thay đổi sắc mặt, dù sao vậy cũng là trưởng lão trọng tài trăm ngàn năm qua đều không có ai làm được sự tình lại bị một cái chỉ có 17 tuổi người trẻ tuổi làm được. Mà cấp độ hơi thấp một ít môn phiệt thế ra nhưng là trợn mắt ngoác mồm, bởi vì bị trọng tài người cái kia nhưng là đương kim như mặt trời ban trưa nhị hoàng tử à. Bị Long Đằng học viện chín đại trưởng lão liên hợp trọng tài này chẳng phải là mang ý nghĩa nhị hoàng tử sắp sửa rơi đài. Âm âm ầm. Đột nhiên Long Đằng học viện phương hướng từng trận tiếng vó ngựa nổi lên, bốn phía nhiều đội kỵ binh cưỡi cao đầu đại mã thẳng đến hoàng cung mà đi. Những kỵ binh này đều là trên người mặc thống nhất áo giáp, phía sau áo choàng tung bay, bên hông mang theo chiến đao, trong tay nắm trường thương uy phong lấm lấm đi tới như gió. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ hoàng thành cuồn cuộn sóng ngầm, trên đường cái người đi đường dồn dập tránh lui, bởi vì từ Long Đằng học viện chạy vội mà ra những kỵ binh này đến từ chính Long Đằng vệ. Ở võ giả thế giới quân đội tồn tại ý nghĩa cũng không lớn, bởi vì coi như là số lượng hàng trăm hơn 1000 võ tông liên hợp lại cũng không ngăn nổi một vị võ hoàng cấp cường giả tàn sát. Vì lẽ đó ở trong hoàng thành chỉ có hai chi tương tự với quân đội tồn tại, vậy thì là Long Đằng học viện Long Đằng vệ cùng với thủ hộ hoàng thất hoàng cung hộ Long vệ. Chênh chênh chênh. Làm Long Đằng vệ tới gần hoàng cung thời gian, trên người mặc màu vàng khôi giáp hộ Long vệ xuất hiện từng cái binh khí ra khỏi vỏ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hoàng cung đại nội cấm chỉ tự tiện xông vào. Một vị hổ long vệ thống lĩnh xuất hiện quát to một tiếng, âm thanh cuồn cuộn như lôi. Phụng Long Đằng trưởng lão chi mệnh trọng tài nhị hoàng tử Hạng Diễm, hổ long vệ mau chóng tránh ra. Phó thống lĩnh Lưu Dũng tiến lên, trong tay giơ lên cao Long Đằng lệnh đại biểu chín đại trưởng lão ở hoàng thành vô thượng quyền uy. Này Lưu Dũng nguyên bản là nhị hoàng tử người bên kia, thế nhưng hắn dù sao thuộc về Long Đằng vệ, thuộc về Ngạo Quân cuồng dưới trướng. Lần này chín đại trưởng lão liên hợp trọng tài, đây là chuyện xưa nay chưa từng có, lấy hắn một cái nho nhỏ phó thống lĩnh thân phận chỉ có thể nghe lệnh làm việc không dám lỗ mãng. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 179 cho lão tử mở cửa. Long Đằng lệnh. Cái kia giáp vàng thống lĩnh ánh mắt ngưng lại, này Long Đằng lệnh đại biểu Long Đằng học viện mang ý nghĩa vô thượng quyền uy, ở trong hoàng thành có khả năng hành xử quyền lợi ở một trình độ nào đó thậm chí càng vượt lên trên cả hoàng quyền. Có lẽ có người sẽ cho rằng Long Đằng học viện nếu là hoàng thất khởi đầu làm sao có khả năng quyền lợi sẽ ngự trị ở hoàng quyền. Đơn giản nhất trả lời chính là bởi vì đây là võ đạo cường giả vi tôn thế giới. Ở Long Đằng học viện khởi đầu ban đầu bản ý chính là vì bồi dưỡng cường giả sức mạnh mạnh mẽ, có thể không nhìn hoàng quyền, cái này cũng là khai quốc tiên hoàng chính mồm đã nói. Mặc dù là Long Đằng hoàng thất hoàng đế cũng là dựa vào thực lực tới ngồi lên, thí dụ như đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đoạt chi tranh tương lai ai có thể leo lên ngôi vị hoàng đế, không chỉ là ai tiếng hô cao ai liền có thể tới ngồi lên, thực lực cũng chiếm cứ rất lớn nhân tố. Ở bề ngoài nhị hoàng tử hạng diễm lấy 25 tuổi chi linh, bây giờ tu vị là võ quân 7 tầng. Cái này tu vị mặc dù là đặt ở Long Đằng học viện cũng là đứng hàng đầu, thêm vào hoàng thất nắm giữ mạnh mẽ công pháp truyền thừa cùng với sung túc tài nguyên tu luyện, vì là nội tình hạng diễm tương lai leo lên ngôi vị hoàng đế sau khi tu luyện tới võ hoàng cảnh giới không thành vấn đề. Cho tới đại hoàng tử tu vị thì lại cho tới nay đều là một điều bí ẩn đề, cũng không thế nào bị người quan tâm. Bởi vì đại hoàng tử những năm gần đây vẫn luôn là ít sao du với bên ngoài, rất nhiều hoàng tử bên trong tất cả mọi người đều chỉ biết là nhị hoàng tử hạng diễm, gần như rất ít người sẽ để ý đại hoàng tử hạng hải. Trải qua những năm gần đây kinh doanh hộ long vệ cũng trên căn bản bị hạng diễm lôi kéo đến phía bên mình. Nơi đây vì là hoàng cung đại nội, nếu như không có bệ hạ thủ dụ bất luận người nào đều không được đi vào. Giáp vàng thống lĩnh ánh mắt lạnh lẽo lựa chọn giữ gìn nhị hoàng tử hạng diễm. Hộ long vệ tồn tại ý nghĩa chính là thủ hộ hoàng thất, mỗi một cái hộ long vệ đều tất nhiên là đối với hoàng thất trung thành tuyệt đối, người loại này trung tâm thậm chí cũng sớm đã sâu sắc ghi dấu ấn vào linh hồn của bọn họ bên trong. Sở thống lĩnh ngươi nói lời này là có ý gì? Lưu Dũng sắc mặt khẽ thay đổi, Long Đằng vệ nếu là cùng hộ long vệ ra tay đánh nhau này lan truyền ra ngoài không phải là chuyện tốt đẹp gì. Ý của ta rất đơn giản, hộ long vệ tồn tại ý nghĩa cùng nằm trong chức trách chính là thủ hộ hoàng thất, nhị hoàng tử vì là hoàng thất trọng yếu người, há lại là các ngươi Long Đằng học viện nói trọng tài liền trọng tài. Giáp vàng thống lĩnh lạnh giọng quát lên, cùng những võ giả khác không giống, hộ long vệ từ nhỏ đã là ở hoàng thất bồi dưỡng, bước kế tiếp bộ tu luyện đối với võ học thánh địa Long Đằng học viện cũng không có bất luận cái gì lòng kính nể. Hơn nữa những năm gần đây ở hoàng thất đại lực chiêu mộ cùng bồi dưỡng bên dưới, hộ long vệ số lượng muốn so với Long Đằng vệ nhiều hơn nhiều, thật sự xung đột lên vẫn là hộ long vệ bên này càng chiếm ưu thế. Cùng Long Đằng vệ như thế, mỗi một cách có thể trở thành hộ long vệ một thành viên đều là võ vương cảnh giới tu vị. Nhưng là cùng Long Đằng vệ không giống nhau chính là Long Đằng vệ rất nhiều thành viên đều là trong học viện tuổi vượt qua 30 tuổi học viên sau đó gia nhập Long Đằng vệ. Hộ long vệ thì lại không phải vậy, mỗi một người bọn hắn hầu như đều là hoàng thất bồi dưỡng được đến cỗ máy giết chóc chiến đấu chân chính lực muốn so với Long Đằng vệ cường lớn không ít. Lưu Dũng tự nhiên cũng là rõ ràng điểm này, vì lẽ đó hắn mới không muốn trực tiếp cùng hộ long vệ trong lúc đó phát sinh vũ lực trên xung đột. Bất quá hắn cũng không e ngại hộ long vệ ánh mắt chìm xuống nhìn chăm chú đối diện giáp vàng thống lĩnh, sở phó thống lĩnh đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi lần này trọng tài, thế nhưng 9 vị trưởng lão liên hợp ra tay chúng ta đại thống lĩnh lập tức liền sẽ tới rồi. Coi như là người man sợ kia đến rồi chúng ta hộ long vệ cũng thà chết không lùi nửa bước, vị này sở phó thống lĩnh âm thanh leng keng mạnh mẽ nói năng có khí phách. Lão tử ngược lại muốn xem các ngươi đám người kia xương có hay không ngoài miệng như vậy cứng. Đột nhiên một tiếng dường như sấm sét hét lớn truyền đến, tiếp theo tất cả mọi người đều chỉ là nhìn thấy một đạo màu đỏ tàn ảnh nhảy vào hoàng cung trước đại môn những kia hổ long vệ bên trong. Ầm. Trong chớp mắt bóng người màu đỏ ngừng lại, quanh thân tràn ngập khí tức như một con dữ tợn man thú. Hơn 10 người hộ long vệ bị tại chỗ va bay ngược ra ngoài, từng cái đứt gân gãy xương, máu tươi phun mạnh ngã trên mặt đất. Một đoàn người mặc áo giáp màu vàng ấm hộ long vệ trung ương, tất cả mọi người đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, ngóng nhìn cái kia trên người mặc màu đỏ chiến giáp nam tử. một thân màu đỏ chiến giáp mặt trên dấu ấm có trận văn vết tích từng đạo màu đỏ khí tức dường như hỏa diễm giống như thiêu đốt. Người mặc bộ này màu đỏ chiến giáp tự nhiên chính là Ngạo Quân Cuồng. Bởi vì hắn đã sớm ngờ tới chín đại trưởng lão liên hợp trọng tài hạng diễm tất nhiên sẽ phải chịu ngăn cản, vì lẽ đó hắn trực tiếp tự mình người mặc chiến giáp chính là chuẩn bị muốn đánh vào đi. Hồng ma chiến giáp. Cái kia họ Sở phó thống lĩnh biến sắc mặt, bởi vì chỉ cần là nghe nói qua liên quan với Ngạo Quân Cuồng đồn đại người đều biết chỉ có thân ở với sát phạt bên trong chiến trường Ngạo Quân Cuồng mới sẽ mặc vào này bộ chiến giáp. Chiến binh có thiên địa nhân tam giai một cấp tứ phẩm. Chiến giáp đồng dạng cũng là như thế, chỉ là chiến giáp luyện chế khó khăn, công nghệ phức tạp, vì vậy so với chiến binh càng thêm ít ỏi hiếm thấy. Hồng ma chiến giáp ở Hoàng Thành tiếng tăm lừng lấy, có người nói là một bộ địa giai cực phẩm chiến giáp, đồng thời đi qua trung cấp trận pháp đại sư tay khắc họa mạnh mẽ trận văn, để này bộ chiến giáp không chỉ có mạnh mẽ sức phòng ngự, còn có thể giao cho chiến giáp chủ nhân càng mạnh mẽ hơn sức khôi phục cùng với sức chiến đấu. Ngươi mới vừa nói cái gì tới? Ngạo Quân Cuồng một đôi chuông đồng lớn con mắt nhìn về phía đối phương, một luồng tràn ngập áp bức hung hãn khí tức dường như búa lớn giống như đánh tới, để cái kia giáp vàng phó thống lĩnh như bị sét đánh cả người không ngừng lùi về sau, sắc mặt trắng bệch. Đây chính là Ngạo Quân Cuồng uy thế, người man sợ tên gọi không phải đến không, đồng thời danh hiệu này cũng không phải tùy tiện người nào cũng có thể gọi. Bình rơi 4B. Lơ, dơ, lơ, 30 thường cũng chỉ có những kia đồng dạng thân là võ hoàng cấp cường giả mới dám ngay mặt gọi hắn người man sợ, còn cái này chỉ có võ quân tu vị hộ long vệ phó thống lĩnh vẫn không có tư cách này. Xoạt. Ngạo Quân Cuồng thân thể biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại một đạo màu đỏ tàn ảnh. Họ Sở phó thống lĩnh con mắt chừng lớn, sau một khắc thân thể liền bay lên, ngay sau đó là khốc liệt đau nhức truyền khắp toàn thân. Đùng. Chỉ là một quyền, vị này phó thống lĩnh liền bị Ngạo Quân Cuồng đánh bay ngược ra ngoài, thân thể mạnh mẽ va chạm ở hoàng cung trên cửa chính. Cho lão tử mở cửa. Ngạo Quân Cuồng quanh thân tràn ngập cuồng dã bá đạo khí thế, đối với những khắc hổ long vệ lớn tiếng quát. Âm âm ầm, không người nào dám chống cự Ngạo Quân Cuồng hung uy, một đoàn long đằng vệ không làm được sự tình. Ngạo Quân Cuồng chỉ một người liền để hộ long vệ bé ngoan mở ra cửa lớn. Dày nặng hoàng cung đại môn mở ra theo Ngạo Quân Cuồng vung tay lên, hết thảy long đằng vệ điều động cao đầu đại mã chạy vội mà vào. Cho tới Ngạo Quân Cuồng nhưng là người mặc hồng ma chiến giáp trực tiếp lăng không bay độ bay trên trời tiến vào hoàng cung. Hoàng cung đại nội không người dám to gan phi hành, thế nhưng người khác không dám, hắn Ngạo Quân Cuồng dám. Nhìn thấy người man dợ biến mất không còn tăm hơi, hoàng cung trước đại môn một đám hổ long vệ thở phào nhẹ nhõm, sau đó ba chân bốn cẳng đi cầm đát hôn mê Sở phó thống lĩnh giơ lên. Nhưng vừa lúc đó lại có mấy bóng người từ trên trời giáng xuống, từng cái quanh thân tràn ngập khí thế mạnh mẽ, trực đem những này hổ long vệ áp bức không thở nổi. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 180 hoàng thành phong vân dũng động. Quân Cuồng người man dợ kia đã đi vào. Này từ trên trời giáng xuống mấy bóng người rõ ràng là Long Đằng học viện cái khác 8 vị trưởng lão, mỗi một vị đều là võ hoàng cảnh giới cường giả. Tên kia chính là người nóng tính, nghe nói hắn chuyên môn mặc vào hồng ma chiến giáp, phỏng chừng là muốn cùng Long Vân Thiên một so sánh. Chúng ta cũng vào xem một chút đi, người man sợ cùng Long Tiểu Tử là đối thủ cũ. Bạch lão cũng ở bên cạnh cười ha hả nói, đối với người khác mà nói có thể nói cấm địa hoàng cung, cho bọn họ những này võ hoàng cấp cường giả tới nói, nhưng là muốn vào liền tiến vào. Những kia hổ long vệ căn bản không dám cản, một cái Ngạo Quân Cuồng liền không ai ngăn được, huống hồ là 8 vị trưởng lão đồng thời đến. Đặc biệt là cái kia cầm đầu bạch lão, mỗi một cái hổ long vệ đều chuyên môn trải qua huấn luyện, biết vị này bạch lão không lộ ra ngoài nhưng cũng là Long Đằng học viện 9 đại trưởng lão bên trong người mạnh nhất. coi như là ngạo quân cuồng người man dợ kia cũng dễ dàng không dám ở bạch lão trước sái hoành. Âm âm ầm. Làm tám vị trưởng lão đi vào hoàng cung sau khi giữa bầu trời liền truyền đến tiếng nổ vang rền, hai đạo bóng người trên không trung hóa thành tàn ảnh lần lượt va chạm bắn ra mạnh mẽ chân khí gợn sóng. Trong đó một đạo bóng người người mặt hồng ma chiến giáp tự nhiên chính là ngạo quân cuồng. Mà ở trong hoàng thành có thể cùng ngạo quân cuồng chính diện cứng rắn chống đỡ như vậy cũng là chỉ có hổ long vệ đại thống lính Long Vân Thiên. Long Vân Thiên cũng là một cái thiên phú dị bẩm thiên tài, có người nói ở hắn sinh ra thời điểm thiên địa nguyên khí hóa thành hình rồng rồng gầm vang vọng ngàn dặm. Hoàng thất sau khi biết được ngay lập tức sẽ phái người đem vẫn là tã lót bên trong hắn đưa vào hoàng thành, đồng thời dành cho cha mẹ hắn vinh hoa phú quý từ nhỏ tiến hành bồi dưỡng. Mà Long Vân Thiên từ lúc sinh ra đã mang theo liền nắm giữ võ đạo thiên phú chính là Kim Long Chi Hồn. Giữa bầu trời Long Vân Thiên trên người mặc hoàng kim chiến giáp, một cái kim long chân khí vờn quanh quanh thân, uy vũ mạnh mẽ như thiên thần hạ phàm. Một cái long đằng vệ đại thống lính, một cái hổ long vệ đại thống lính, hai người có thể nói mũi nhọn đấu với đao sắc, không ai nhường ai, là nhiều năm đối thủ cũ giao thủ không biết bao nhiêu lần đều là không có phân ra thắng bại đến. Toàn bộ hoàng thành phong vân dũng động, mà hoàng cung đại nội bên trong càng là đã loạn thành hỗn loạn. Cho tới tất cả những thứ này sự kiện người khởi xướng nhưng là bình chân như vải đi ra long đằng học viện đến phi vũ phòng đấu giá. Ta ca ngươi lần này thật là tâm lợi hại. Vừa nhìn quý thần chạy đến chính mình nơi này đến rồi, từ bằng cảm giác mình trái tim nhỏ không hăng hái nhảy lên lên, có gan cẩn thận từng ly từng tí một chào đón cảm giác. Hiện tại quý thần nhưng là toàn bộ hoàng thành nhân vật nổi tiếng, long đằng học viện chín đại trưởng lão cùng xuất hiện liên hợp đánh vào hoàng cung muốn đi trọng tài nhị hoàng tử hạng diễm, chuyện này làm ầm ĩ khắp thành phong vân, tất cả mọi người đều đang chăm chú. Không nói những khác, chỉ dựa vào chuyện này qua đi quý thần liền tất nhiên sẽ bị long đằng học viện trọng điểm bồi dưỡng, bởi vì hắn tương lai rất có thể sẽ trở thành một vượt qua ngạo quân cuồng cường giả đỉnh phong. Không chỉ có như vậy, thậm chí long đằng hoàng thất cũng sẽ lôi kéo, dù sao tuy rằng có vị kia khai quốc tiên hoàng tỏa chấn thế nhưng vị kia quanh năm bế quan đã rất lâu không xuất hiện. Coi như là võ tôn cấp cường giả cũng không thể trường tồn hậu thế, long đằng đế quốc vận nước như muốn lâu dài trung quy vẫn là cần vị kế tiếp cường giả cấp cao nhất đến chống đỡ, cái này cũng là lúc trước khởi đầu long đằng học viện sơ trung. Trăm ngàn năm qua quý thần có thể nói thiên tài số một, song trọng thiên phú không nói, tự thân tư chất tiềm lực lại là rất lớn, thành tựu không thể đoán trước, rất có thể sẽ trở thành vị kế tiếp đế quốc người bảo vệ. Đem so sánh lên những này đến một cái hoàng tử lại đáng là gì? Không khách khí nói, long đằng hoàng đế là võ hoàng cảnh giới, bây giờ cũng là hơn 300 tuổi, tuổi thọ dài đến tiếp cận 800 năm, muốn sinh bao nhiêu cái hoàng tử không có. Thế nhưng khai quốc tiên hoàng nhưng là khác rồi, nghe đồn vẫn luôn là dùng kéo dài tuổi thọ đan dược chống đỡ, dù sao võ tôn cường giả tuổi thọ cũng là hơn 1000 năm mà thôi. Từ huyên à, ta lần này tìm đến ngươi nhưng là có việc xin ngươi hỗ trợ. Quý thần rất tùy ý dưới chứng cười nói. Từ bằng nhưng không hề ngồi xuống mà là đứng quý thần trước, rất tự nhiên liền hiện ra tôn ti. Bởi vì từ bằng rất rõ ràng hắn ở từ gia bất quá là một cái không thế nào bị tiếp đãi con thứ mà thôi, hắn cho tới nay hy vọng chính là có thể được quý thần trợ giúp, do đó vững chắc chính mình ở từ gia bên trong địa vị. Giờ khắc này vừa nghe quý thần muốn chính mình hỗ trợ, từ bằng lúc này nói rằng quý huyên mời nói, chỉ cần là ta từ mỗ có thể làm được tất nhiên tuyệt không hai lời. Ta cần phần này danh sách mặt trên vật liệu. Quý thần xoay tay từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một phần danh sách đặt ở trên bàn. Từ bằng tiến lên cầm lấy danh sách, nhìn thấy danh sách mặt trên liệt kê ra đến các loại vật liệu, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Trước quý thần cần hổ tuổi đan 4 văn vật liệu hắn cũng coi như là phí đi sức của chín châu hai hổ, lúc này mới thật vất vả tập hợp. Tuy nói đưa cho quý thần rất đau lòng nhưng dù sao cũng coi như là thu hoạch đối phương một ít thiện ý đặt xuống bước thứ nhất cơ sở. Thế nhưng phần này danh sách mặt trên vật liệu liền không giống nhau, bởi vì phía trên này thấp nhất cũng là cấp 5 vật liệu, càng nhiều nhưng là cấp 6 vật liệu. Cấp 6 vật liệu đối ứng nhưng là võ hoàng cấp, mà lại những tài liệu này đại đa số đều là khắc họa trận văn cần thiết, đặc biệt là khắc họa thiên phú lên cấp trận văn cần thiết vật liệu mỗi một loại đều có giá trị không nhỏ. Những tài liệu này đừng nói là hắn Từ Bằng, coi như là Từ gia gia chủ cũng đưa không nổi. Nhìn thấy Từ Bằng cái kia biến hóa chập chờn sắc mặt, quý thần liền nở nụ cười nói: Từ huynh yên tâm, những tài liệu này ta không đòi, không chỉ cần ngươi giúp ta cung cấp con đường chính, ta bỏ tiền mua. Để quý huynh chế xếu, trên thực tế Từ mỗ thật không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên nhu cầu sẽ là những tài liệu này. Từ Bằng có chút lung túng cười cợt, bất quá tiếp theo lông mày liền hơi nhíu lên: Nhưng mà nói thật, trong này rất nhiều vật liệu đều là khá là hiếm thấy, mặc dù là phòng đấu giá chúng ta khá là có con đường cũng rất khó cho ngươi tập hợp. Có thể tập hợp bao nhiêu là bao nhiêu, đến thời điểm ngươi cho ta cái giới không đủ tiền, ta có thể dùng trận văn quyển sách đến giới. Quý thần không thèm để ý nói rằng. Hắn lấy ra danh sách mặt trên cấp 6 vật liệu trên căn bản đều là dùng để khắc họa thiên phú lên cấp trận văn, bởi vì hắn rất nhu cầu đem thiên phú tăng lên tới cấp 6. Dù sao thiên phú càng cường đại, sức chiến đấu liền càng cường đại. Tuy nói đã thông qua trưởng lão trọng tài nhưng quý thần vẫn cứ tin chắc chỉ có thực lực của chính mình mạnh mẽ mới thật sự là vĩnh hằng. Chỉ tiếc thiên phú lên cấp trận văn khắc họa nhu cầu hà khắc không giống thiên phú cần không giống vật liệu. Thí dụ như hắn trực tử ma nhãn cùng chuyển nguy thành an, căn cứ hệ thống nhắc nhở tài liệu cần thiết đều khá là thiên môn hiếm thấy. Vừa bắt đầu cấp bậc thấp thời điểm còn nói được, hiện tại cấp bậc cao thì càng khó lấy. Được, ta sẽ tận lực. Từ Bằng một lời đáp ứng luôn, bây giờ càng thêm chắc quý thần sau lưng nhất định có thần bí trận pháp sư cùng luyện dược sư. Thậm chí có thể là cùng một người. Một cái thân kiêm trung cấp trận pháp sư cùng luyện dược sư cường giả thật là mạnh mẽ đến đâu. Quý huynh, phía trên này có một ít vật liệu trong phòng đấu giá vừa vặn là tốt rồi, ta sai người đi mang tới cho ngươi. Hít sâu một hơi, Từ Bằng lúc này liền sai người đi dựa theo danh sách lấy tài liệu.